Sau khi bò dậy càng thêm thẹn quá hóa giận, trực tiếp rút đao làm bằng hợp kim cao cấp trong vỏ đao bên hông ra, lưỡi đao hiện ra hàn mang hung hăng chém tới Hàn Sâm, đồng thời mắng to, mẹ kiếp, còn dám phản kháng, lão tử làm thịt mày. Hàn Hạo đứng một bên sắc mặt phức tạp, dù sao cũng anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mặc dù bây giờ có chút xem thường hắn, nhưng cứ trơ mắt nhìn hắn bị người khác giết chết như vậy, trong nội tâm y cũng thấy khó chịu. Nhưng muốn tự mình ra tay trợ giúp Hàn Sâm, để người ta biết y là em họ của tên cùng mông, vậy sau này y còn lăn lộn thế nào ở trong cương giáp tí hộ sở? Do dự một chút, Hàn Hạo nhìn về phía khác, cố ý không nhìn Hàn Sâm. Hàn Hạo vốn cho rằng sẽ lập tức nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hàn Sâm. Tiếp đó đúng là có nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt truyền đến, nhưng tiếng kêu kia nghe thế nào cũng không giống như Hàn Sâm kêu, ngược lại có chút giống với giọng của Lưu Phong. Hàn Hạo lại quay mặt lại xem, hai mắt lập tức mở to nhìn, gần như không thể tin được vào mắt của mình, chỉ thấy đao hợp kim cao cấp mà Lưu Phong dùng để chém về phía Hàn Sâm đã rơi vào trong tay Hàn Sâm, mà Lưu Phong lại bị Hàn Sâm dùng một tay vặn cánh tay, cả người bị Hàn Sâm dùng đầu gối ép xuống nằm rạp trên mặt đất, không ngừng kêu rên thảm thiết, tuy nhiên lại không dám giãy giụa. Hàn Hạo không nhìn thấy vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, những người khác bên cạnh lại nhìn rõ ràng, mọi người đều há to miệng, bất khả tư nghị nhìn Hàn Sâm. Vừa rồi khi Lưu Phong chém một đao về phía Hàn Sâm, mọi người vốn đều cảm thấy Lưu Phong có lực lượng và tốc độ xuất đao như vậy, cuồng mông yếu như gà nhất định sẽ bị chém chết. Thế nhưng khi đao hợp kim cao cấp rơi xuống trong tích tắc, mọi người chỉ thấy Hàn Sâm khẽ động, một tay nhanh như rắn độc bắt được đao trong tay Lưu Phong, lưu loát trở tay giật lấy, lập tức khiến Lưu Phong đau tới mức không cầm được đao, thanh đao bị tay kia của Hàn Sâm trực tiếp đoạt tới. Mà Lưu Phong lại bị ép quỳ gối xuống, bị đầu gối của Hàn Sâm hung hăng ép lên, lập tức nằm trên đất, không nhúc nhích được cũng không ngừng kêu thảm thiết. Mọi người đến giờ vẫn không thể tin nổi, cuồng mông vậy mà lại có được thân thủ nhanh lẹ như vậy, trong lúc nhất thời khiến mọi người có chút ngẩn ra, ngoại trừ Lưu Phong còn đang kêu thảm thiết, những người khác đều không nói nên lời. Mấy người còn ngơ ra đấy làm gì, còn không mau chém chết tên vương bát đản kia. Lưu Phong vừa kêu thảm thiết vừa nói với đám Hàn Hạo. Thế nhưng vừa nói xong, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của y cứ thế mà bị Hàn Sâm vặn gãy, dùng một trạng thái quỷ dị treo phía sau lưng của y. Sắc mặt Lưu Phong lập tức trắng bệch, nước mắt nước mũi cùng mồ hôi lạnh chảy ra, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình người nữa. Mấy người khác thấy thế lập tức cùng nhau xông lên, người nào cũng cầm binh khí chém tới Hàn Sâm. Trong tay Hàn Sâm vẫn cầm chuôi đao hợp kim cao cấp của Lưu Phong, đỡ lấy một đao chém tới, chỉ nhấc tay một cái đã chém gãy đao hợp kim của người kia, chuyện này khiến Hàn Sâm thoáng ngẩn người. Không thể ngờ được loại mặt hàng như Lưu Phong lại dùng đao hợp kim chính phẩm, công nghệ chế tác đao mặc dù không phức tạp như cung, giá tiền cũng rẻ hơn một chút, nhưng đao hợp kim cũng phải 100 vạn đến 200 vạn. Hàn Sâm vui sướng trong lòng, đao tốt như vậy lại rơi vào tay hắn, đương nhiên không thể trả lại. Chỉ nghe đinh đinh đinh vài tiếng giòn vang, đao hợp kim trên tay mấy người kia đều bị Hàn Sâm chặt đứt, lập tức bị dọa liên tục lùi về sau, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, đâu còn dám vây công Hàn Sâm tiếp. Hàn Hạo nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, mấy kẻ bất lực này thì thôi, thế nhưng tố chất thân thể của Lưu Phong đã đạt đến 6, 7, lại có đao hợp kim cao cấp trong tay, một năm trở lại đây, cũng thành nhân vật mới có chút danh tiếng trong những người tiến vào cương giáp tí hộ sở. Hàn Hạo mặc dù có thú hồn biến dị loại vũ khí trong tay, cũng tự nhận không phải đối thủ của Lưu Phong, nhưng Lưu Phong lại bị Hàn Sâm đánh ngã trong nháy mắt, ngay cả đao hợp kim cũng bị cướp đi, mà người làm tất cả những chuyện này lại là Hàn Sâm, thực sự khiến đầu óc y có chút không quay cuồng. Không phải sau khi hắn tiến vào cương giáp tí hộ sở đã đắc tội với Tần Huyên, bị Tần Huyên liên thủ với thần thiên tử phong sát sao? Không phải ngay cả đám sinh vật nguyên thủy kia hắn cũng không săn được sao, chỉ có thể mỗi ngày đi giết hắc giáp trùng. Hắn không phải. Hàn Hạo ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, đủ loại cảm xúc phức tạp hiện lên trong đầu, ánh mắt phức tạp. Hàn Sâm cũng không đuổi theo, trở về bên cạnh Lưu Phong, trở tay trực tiếp lấy luôn vỏ đao bên hông Lưu Phong, thuận tay chà đao thép vào vỏ, treo lên hông của mình. Lần sau nếu vẫn muốn bồi thường, cứ tới tìm tao. Hàn Sâm nói xong quay người đi tới cổng cương giáp tí hộ sở, để lại đám người vây xem với vẻ mặt cổ quái, giống như lần đầu tiên quen biết Hàn Sâm vậy, ánh mắt phức tạp nhìn hắn vào thành. Đứng lại, khi Hàn Sâm sắp đi tới cửa lớn, lại thấy một người cưỡi thú hồn tọa kỵ từ bên ngoài chạy băng băng đến, là La Thiên Dương, thủ hạ của thần thiên tử. La ca, tên cuồng mông vặn gãy cánh tay em, còn đã đoạt đao thép của em, anh phải báo thù cho em. Lưu Phong ôm cánh tay gào thảm nhìn người đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng hét lớn với La Thiên Dương. Phế vật! La Thiên Dương lạnh lùng liếc Lưu Phong, sau đó ánh mắt âm trầm như nước rơi vào trên người Hàn Sâm. Tao tưởng là ai dám đụng đến người của tao, không nghĩ tới lại là phế vật nhà mày, xem ra mày thật sự chán sống rồi.

người trong cương giáp tí hộ sở đều nghị luận chuyện tên cuồng mông kia có phải được Tần Huyên bao nuôi hay không, thực lực của hắn lại rất ít người để ý đến. Hàn Sâm đi theo Tần Huyên tới điểm dừng chân, mà ngay cả thủ hạ của Tần Huyên cũng nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt cổ quái, khiến Hàn Sâm âm thầm cười khổ. Cậu còn có thể dùng cung tiễn. Tần Huyên gọi Hàn Sâm vào trong đại sảnh, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Lúc đi học có luyện qua một chút. Hàn Sâm nhún vai nói ra. Có thể sử dụng tận thế chi hồn, chỉ sợ không phải đơn giản luyện qua một chút như vậy. Tần Huyên lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm tiếp tục nói. Đợi lát nữa cậu đi tới thần xạ tổ báo danh, đi theo tôi lăn lộn đi. Không đi. Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt nói. Tần Huyên cắn môi một cái, tức giận nói. Hôm nay cậu đã đắc tội với La Thiên Dương. Không có tôi bảo kê, cậu cảm thấy La Thiên Dương sẽ bỏ qua sao? Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng chuyện của tôi thì tôi sẽ tự xử lý. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cậu nên biết thân phận của tôi, thủ hạ tôi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với quân đội. Hơn nữa ngoại trừ chỗ này của tôi, trong cả cương giáp tí hộ sở không có thần xạ tổ nào khác, đi theo tôi lăn lộn. Sau này nếu như cậu thi vào trường quân đội sẽ có chỗ tốt rất lớn. Tần Huyên đè lại tức giận trong lòng, nói với Hàn Sâm. Tôi không muốn thi vào trường quân đội. Hàn Sâm biết rõ người bình thường, sau khi tốt nghiệp giáo dục phổ cập sẽ có thể ghi danh, vào trường quân đội tiếp tục đào tạo sâu hơn, nhưng trường quân đội có yêu cầu cực cao về tố chất thân thể, trước khi không hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất, tố chất tổng hợp thân thể không đạt được 10.0 trở lên, căn bản không có khả năng thi vào trường quân đội. Tổng thể tố chất đạt tới 10.0 đối với Hàn Sâm mà nói cũng không phải việc gì khó. Nhưng Hàn Sâm lại không có hứng thú với việc vào trường quân đội, hắn chỉ muốn dùng tinh lực vào việc săn giết dị sinh vật. Không muốn tốn thời gian trong trường quân đội. Vẻ mặt Tần Huyên lập tức biến thành biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hàn Sâm. Cậu không đi trường quân đội, lại không có phong hào quý tộc, chờ tới khi cậu đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng chỉ có thể đi làm binh lính bình thường, nào có tiền đồ gì. Chỉ có học trường quân đội, lấy được thành tích tốt nghiệp loại giỏi, mới có thể đạt được quân hàm cao cấp, có cơ hội trở thành trưởng quan, ít nhất cũng có thể phục vụ trên chiến hạm cấp cao, không cần tới tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Khụ khụ, chuyện này sau này hãy nói đi, tôi còn có việc đi về trước, hôm nay cảm ơn cô đã hỗ trợ, hôm nào có cơ hội tôi mời cô ăn cơm. Hàn Sâm nói xong liền muốn rời đi. Lời Tần Huyên nói hắn cũng biết, nhưng Hàn Sâm có tính toán của mình, hắn chuẩn bị trước khi tới tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, cố gắng đạt được một phong hào quý tộc, đến lúc đó cho dù đi phục nghĩa vụ quân sự, quý tộc cũng sẽ có đặc quyền, có thể lấy được quân chức tốt, sẽ không phải đi lên tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Đứng lại, tôi có nói cậu có thể đi sao? Tần Huyên hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Tần đại trạm trưởng, ngài hãy bỏ qua cho tiểu nhân đi, tôi thật sự không muốn tới đó đâu. Hàn Sâm vẻ mặt đau khổ nói ra. Cậu không muốn đi cũng được. Tần Huyên đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói một câu. Hàn Sâm đang cao hứng, nhưng ngay sau đó lại nghe Tần Huyên nói. Nếu cậu không, đi, về sau mỗi lần cậu ra vào trạm chuyên trở, chúng ta sẽ cẩn thận luận bàn một chút. Nhìn nụ cười như tiểu ác ma trên mặt Tần Huyên, nội tâm Hàn Sâm thoáng lộp bộp một chút. Hắn biết rõ trên thực tế khi Tần Huyên đối chiến cùng hắn vốn không dùng hết toàn lực, nếu không hắn không thể là đối thủ của Tần Huyên, nhìn vẻ mặt này của Tần Huyên, Hàn Sâm biết nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Hay là tôi gia nhập thần xạ tổ vậy? Hàn Sâm buồn bực nói. Tần Huyên tức giận trừng mắt liếc Hàn Sâm, trong cương giáp tí hộ sở, không biết có bao nhiêu người tranh nhau muốn trở thành thủ hạ của tôi, hiện tại cho cậu chỗ tốt như vậy, cậu lại hay rồi, dáng vẻ như ăn phải độc dược vậy. Tự do là vô giá đấy. Mất đi tự do có khác gì dùng độc mãn tính tự sát đâu, cô bỏ qua cho tôi đi mà. Hàn Sâm giận dữ nói. Vậy thì cậu cứ chết dần dần đi. Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu chết biến thành quỷ, vậy cũng phải là quỷ của Tần Huyên tôi. Tần Huyên bĩu môi một cái rồi nói. Hàn Sâm thấy Tần Huyên quyết tâm muốn hắn tới thần xạ tổ kia, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, ủ rũ cúi đầu rời khỏi phòng khách. Tần Huyên nhìn bộ dáng ủ rũ cúi đầu của Hàn Sâm. Không biết vì sao trong nội tâm rất sảng khoái, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên. Tần trạm trưởng, tại sao phải kéo một người như vậy vào cương giáp đoàn chúng ta? Tôi cảm thấy người như vậy căn bản không xứng tiến vào thần xạ tổ. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi, một cô gái tuổi tác tương đương với Tần Huyên từ ngoài sảnh bước vào, thần sắc cổ quái nhìn Tần Huyên hỏi. Mạn Lệ, cô hãy tin tôi, tuy tên hỗn đản kia có đôi lúc rất vô lại, nhưng ở phương diện khác, hắn thực sự có tiềm lực rất lớn. Tần Huyên nghiêm túc nói với Dương Mạn Lệ. Trong khoảng thời gian này Tần Huyên tận mắt thấy Hàn Sâm khắc khổ và phát triển, dưới sự trà đạp của nàng, Hàn Sâm không chỉ không chán trường, ngược lại thân thủ dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên, khi cô đối mặt với Hàn Sâm, không thể không dùng toàn bộ tinh thần để ứng phó, năng lực phát triển và tố chất tâm lý như vậy thực sự quá kinh người. Ít nhất ấn tượng của Tần Huyên đối với Hàn Sâm đã có thay đổi rất lớn, nếu không hôm nay cô cũng sẽ không ra mặt bảo vệ Hàn Sâm. Hàn Sâm trở lại phòng mình, thừa dịp Tần Huyên còn chưa rời khỏi thế giới Tý Hộ Sở, hắn liền nhanh chân chạy về nhà trước. Hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với việc thi vào trường quân đội. Nếu là lúc trước, thi vào trường quân đội đúng là con đường rất tốt, trong trường quân đội có thể học được siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng hiện tại hắn đã có băng cơ ngọc cốt thuật, hoàn toàn không cần phải đi vào trường quân đội để lãng phí thời gian. Có thời gian đi trường quân đội, còn không bằng đi săn giết thêm chút dị sinh vật để tăng cường gen của mình. Về phần làm thủ hạ trong thần xạ tổ của Tần Huyên, Hàn Sâm lại càng không muốn đi, tuy tiến vào thần xạ tổ có mạng lưới tình báo của Tần Huyên trợ giúp, tỷ lệ tìm được sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết cao hơn nhiều, nhưng như vậy sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết săn được sẽ phải phân chia cho nhiều người. Sau khi Hàn Sâm chuẩn bị một chút, liền trực tiếp đến núi sâu đầm lớn tìm sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết, đến lúc đó Tần Huyên không tìm được hắn, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ quên việc muốn hắn gia nhập thần xạ tổ. Vốn sau khi Hàn Sâm có được 15 vạn, chuẩn bị đi kiếm một chiếc dao găm hợp kim tương đối cao cấp, nhưng hiện tại có đao thép của Lưu Phong, cho nên không cần mua dao găm nữa rồi. Đao thép dùng hợp kim đặc chủng rèn thành, bên trong có thép, độ cứng rất cao, dùng nó có thể chém được da thịt của sinh vật nguyên thủy bình thường, cho nên chảm thép đao rất đắt, loại đoản đao dài 2 thước này có thể bán được 100-200 vạn. Đúng là rất tốt. Hàn Sâm sờ sờ lưỡi chảm thiết đao, trên ngón tay lập tức xuất hiện một vết cắt rớm máu, nhìn lưỡi đao hiện ra tia sáng rét lạnh, lại càng yêu thích không nỡ buông tay, đồ đắt quả nhiên đáng giá. Trước kia Hàn gia làm về hợp kim, mặc dù chỉ là một xưởng nhỏ, nhưng cũng có cách điều chế đặc biệt, hợp kim luyện ra tuy không bằng hợp kim đặc chủng làm ra chảm thiết đao, nhưng dùng để làm binh khí, thì cũng có thể chém rách được da thịt của một số sinh vật nguyên thủy, cho nên hiệu quả và lợi ích của công ty vẫn luôn không quá tệ. Nếu không phải chùi đít cho mấy đứa con phá của kia, công ty khẳng định có thể xếp vào top 3 tại Lạc Gia Tinh, nhưng đáng tiếc hiện tại công ty đã bị tập đoàn Tinh Vũ thu mua rồi. Lúc trước Hàn Sâm tuổi còn nhỏ, tại sao tập đoàn Tinh Vũ muốn thu mua công ty Hàn gia? Đến bây giờ hắn vẫn không biết rõ nguyên nhân thật sự. Nhưng cái chết của cha hắn nhất định có quan hệ đến tập đoàn Tinh Vũ, chỉ là hiện tại Hàn Sâm vẫn chưa có năng lực để điều tra rõ ràng, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Con trai, hôm nay mẹ có chuyện quan trọng phải làm, con có thể đưa Tiểu Nghiên đến trường học không? La Tố Lan gõ cửa phòng Hàn Sâm, có chút bất, đắc dĩ nói với Hàn Sâm. Tiểu Nghiên đã đi học sao? Vậy mà con không biết, mẹ không cần lo lắng, để con đưa Tiểu Nghiên đi. Hàn Sâm vội vàng nói. Mấy ngày trước đã đi học, lúc ấy con trong thế giới Tý Hộ Sở chưa trở về, mẹ cũng không nói cho con biết. La Tố Lan nói ra, là trường học nào? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Mẹ dùng tiền con để lại nộp học phí cho Tiểu Nghiên, để cho nó tới Thánh Hoa. La Tố Lan có chút bất an, vì để Tiểu Nghiên vào được Thánh Hoa, số tiền mà Hàn Sâm để lại hầu như đã xài hết rồi. Thánh Hoa được, ngoại trừ những trường học quý tộc kia, ở Lạc Gia Tinh chúng ta thì Thánh Hoa là tốt nhất rồi. Hàn Sâm nghe thế lại rất vui, hiện tại hắn không có thân phận quý tộc, tạm thời vẫn không thể cho Tiểu Nghiên tới học viện quý tộc, chỉ có thể tìm trường học tư nhân, dù sao cũng học được nhiều hơn so với phổ cập giáo dục. Hàn Sâm và La Tố Lan trò chuyện một lát rồi hắn mang theo Tiểu Nghiên ngồi đoàn tàu từ trường tới trường học. Cửa học viện Thánh Hoa có rất nhiều máy bay tư nhân đang đậu, trong đó không thiếu đồ xa hoa, người có tiền, mà không có phong hào quý tộc đều đưa con cái bọn họ tới học viện Thánh Hoa, trên cơ bản người có thể đi vào Thánh Hoa đều là con cái nhà có tiền. Khi Hàn Sâm nắm bàn tay nhỏ bé của Hàn Nghiên, đi tới trường học liền thấy một người trung niên béo ôm một bé trai từ trên máy bay bước xuống, bên cạnh còn có một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, hắn không khỏi ngơ ngác một chút. Người trung niên béo này chính là của chú hai Hàn Lôi của hắn, Hàn Sâm không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại đụng phải y ở chỗ này. Hai đứa ở chỗ này làm gì? Hàn Lôi hiển nhiên có chút ngoài ý muốn vì gặp phải Hàn Sâm ở chỗ này. Đưa Tiểu Nghiên đến trường. Hàn Sâm nói, Tiểu Nghiên học ở Thánh Hoa. Hàn Lôi có chút không thể tin nhìn Hàn Sâm và Hàn Nghiên. Vừa mới nhập học không bao lâu. Hàn Sâm nói xong đã chuẩn bị đưa Hàn Nghiên đến cổng trường. Sau khi Hàn Lôi kịp phản ứng, lại chạy đến trước mặt Hàn Sâm, bắt lấy cổ tay Hàn Sâm trợn tròn mắt cả giận nói. Tao biết ngay mà, anh cả chiếm lấy công ty nhiều năm như vậy, khẳng định đã kiếm được không ít từ công ty, lúc trước còn khóc than với chúng ta. Nói cái gì mà ngay cả 200 vạn cũng không lấy ra được, bây giờ lại tốn mấy trăm vạn để Tiểu Nghiên đến Thánh Hoa, giấu đầu lòi đuôi rồi chứ gì. Tao nói cho mày biết, số tiền kia đều là tiền của Hàn gia, phải xuất ra chia đều, nếu không đừng trách tao không khách khí. Chú không khách khí thì có thể làm gì? Hàn Sâm lạnh lẽo nhìn Hàn Lôi, đối với mấy người thân thích nhà mình hắn đã sớm triệt để thất vọng, bọn họ đừng hòng lấy được một phân tiền trên người hắn. Xú tiểu tử, ánh mắt và ngữ khí của mày như thế là có ý gì, có kiểu nói chuyện với chú hai như mày sao? Hàn Lôi bị Hàn Sâm nhìn tới trong lòng có chút sợ hãi,

đi xa mới thầm mắng mình lại bị một tên tiểu tử thúi hù dọa, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng sâu trong nội tâm lại sinh ra vài phần khiếp ý, theo bản năng lảng tránh vấn đề có đi tới nhà Hàn Sâm hay không. Sau khi Hàn Sâm đưa Hàn Nghiên vào trường học, tâm tình rất không tệ, khi đi ngang qua trung tâm khảo sát thể năng, nghĩ nghĩ liền đi vào, muốn kiểm tra tố chất thân thể hiện tại của mình xem đã đạt tới trình độ gì. Đại sảnh trung tâm kiểm tra thể năng cho người chưa tiến hóa. Triệu Bắc Sơn nhìn đánh giá tố chất tổng hợp cấp A trên màn hình ảo, trong nội tâm không khỏi âm thầm đắc ý, muốn đánh giá tố chất tổng hợp đạt được cấp A, lực lượng, tốc độ, bạo phát, sức bật, sự bền dẻo của cơ bắp, cường độ xương cốt, cơ năng nội tạng vân vân, trên 100 hạng mục đạt được bình quân 10 điểm trở lên, mới có thể đạt được đánh cấp A, có được đánh giá tố chất tổng hợp cấp A, trên cơ bản chính là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một, sau khi tiến hóa tiến vào thế giới tí hộ sở thứ hai, cũng sẽ có tiền đồ phát triển tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa, có được tố chất tổng hợp cấp A, khả năng thi đậu vào trường quân đội cũng cao tới 8 phần trở lên, đến lúc đó chỉ cần phát huy bình thường cũng có thể thuận lợi thi vào trường quân đội. Triệu Bắc Sơn đang tưởng tượng cảnh tượng sau khi mình thi vào trường quân đội, rồi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, sau đó trở thành một hạm trưởng chiến hạm tinh tế, chỉ huy chiến hạm tinh tế chiến đấu trong tinh không, liên tục đạt được thắng lợi, được loài người tôn kính và sùng bái. Vừa nãy kiểm tra thực chiến cuối cùng không phát huy tốt, nếu như phát huy tốt hơn một chút, có lẽ có thể đạt được đánh giá cấp 2A, thử một lần nữa xem. Triệu Bắc Sơn chuẩn bị thử một lần nữa, kết quả lại phát hiện sảnh kiểm tra vừa nãy y sử dụng, đã có người đang dùng. Triệu Bắc Sơn nghĩ nghĩ, dù sao kiểm tra cũng rất nhanh, so với việc đi tới sảnh khác kiểm tra, còn không bằng ở chỗ này chờ đợi một lát. Thế nhưng Triệu Bắc Sơn đợi trái đợi phải vẫn không thấy người bên trong đi ra, vốn cho rằng chờ một lúc sẽ xong. Nhưng đợi thêm một hồi mà vẫn không thấy người kiểm tra ở bên trong đi ra. Sao lại chậm như vậy, người kia rốt cuộc ngốc đến cỡ nào? Sớm biết như vậy đã đi sảnh khác rồi, hiện tại mình cũng đã kiểm tra xong rồi. Trong nội tâm Triệu Bắc Sơn có chút giận, hiện tại rời đi lại cảm thấy có chút không cam lòng. Cắn răng một cái, Triệu Bắc Sơn đi đến phía trước dụng cụ trả tiền để sử dụng chế độ quan sát, lập tức toàn bộ tin tức hình ảnh trong sảnh kiểm tra hiện ra ở trước mặt y. Mình muốn xem thử xem, tên kia rốt cuộc đần tới mức nào. Thời gian lâu như vậy còn chưa hoàn thành kiểm tra. Triệu Bắc Sơn nhìn vào toàn bộ tin tức hình ảnh trong đại sảnh kiểm tra, chỉ thấy một bóng người màu vàng óng đang ở cửa ải cuối cùng của loạt kiểm tra thể năng tổng hợp thông đạo người máy. Thông đạo người máy là cửa ải kiểm tra cuối cùng, trong thông đạo dài 100 thước, cứ cách 2 mét lại có một người máy chiến đấu làm bằng hợp kim sinh hóa thủ quan. Hơn nữa tính năng của người máy chiến đấu càng về sau càng cường đại. Với tư cách là người chưa tiến hóa, có thể vượt qua 60 mét đã là đạt tiêu chuẩn. 70m chính là hài lòng, 80m chính là ưu tú, 90m là cao cấp, thông qua 100m chính là siêu cấp. Triệu Bắc Sơn đạt tới mức hài lòng, y đã vọt tới 76m, lại cố gắng thêm một chút liền có thể xông tới 80m, lấy được đánh giá ưu tú. Kỳ quái, hắn đi vào lâu như vậy, sao đến giờ mới đến cửa ải thông đạo người máy này nhỉ? Triệu Bắc Sơn cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước mỗi một hạng mục kiểm tra đều dùng thời gian tương đương nhau, hắn ở bên trong lâu như vậy, tại sao lúc này mới đến thông đạo người máy? Triệu Bắc Sơn tự nhiên không biết, sau khi Hàn Sâm đi vào mỗi một hạng mục hắn đều làm kiểm tra mấy lần, lần đầu tiên chỉ dùng năng lực bình thường của cơ thể, sau đó là triệu hoán thú hồn phụ thể để làm tiếp một lần, xem thử chênh lệch giữa hai trạng phái là bao nhiêu. Vì thế Hàn Sâm dùng thời gian dài như vậy mà vẫn chưa hoàn thành kiểm tra, kỳ thật ngay cả thông đạo người máy, Hàn Sâm cũng đã thử qua 2 lần rồi. Lúc này Hàn Sâm đã dùng tới áo giáp hắc giáp trùng và huyết tinh đồ lục giả, thân thể ở trạng thái tốt nhất, chuẩn bị thử một lần thông đạo người máy. Triệu Bắc Sơn nhìn rõ ràng thân ảnh trước thông đạo người máy, không khỏi chấn động, thân thể hùng tráng có huyết tinh đồ lục giả, hơn nữa áo giáp hoàng kim giống như áo giáp hắc giáp trùng, thoạt nhìn thực sự quá hoa lệ, nhìn qua đã biết không phải là người bình thường. Mẹ nó, tên này muốn dùng thú hồn thông qua cửa ải thông đạo người máy à, nhưng cho dù dùng thú hồn cũng vô dụng, độ khó cửa ải thông đạo người máy rất cao, cho dù sử dụng thú hồn cũng rất khó xông qua 100 mét, trừ phi. Khi Triệu Bắc Sơn đang suy tư, chỉ thấy thân ảnh hoàng kim hùng tráng đã vọt tới thông đạo người máy. Wow! Anh! Những chuyện xảy ra sau đó khiến Triệu Bắc Sơn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Thân ảnh hoàng kim kia căn bản không để ý tới sự ngăn cản của người máy chiến đấu, trực tiếp dùng thân thể hùng tráng khoác áo giáp nhanh chóng xông tới. Ban đầu người máy chiến đấu vốn có thân thể nặng nề chắc chắn hơn so với nhân loại, lại bị người nọ coi như là rác rưởi bình thường đụng bay ra ngoài. Ngựa chạy như điên, huyết tinh nghiền ép, hai câu này không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. Hơn nữa Triệu Bắc Sơn cảm thấy cực kỳ thích hợp với cảnh tượng trong thông đạo người máy này. Bóng người màu vàng óng kia tựa như một cỗ xe bọc thép điên cuồng xông về phía trước, Tất cả những thứ ngăn cản hắn đều trực tiếp bị phá, ngay cả người máy chiến đấu sinh hóa mặc áo giáp cũng bị đụng nát bét, căn bản không ngăn cản được bước chân của bóng người vàng óng hùng trắng kia. 10m, 20m, 30m, 60m, 70m, 80m. Triệu Bắc Sơn biết tính năng người máy chiến đấu sau 80m, người chưa tiến hóa bình thường không thể ứng phó được. Nhưng trước bóng người vàng óng hùng trắng kia, lại như đồng nát sắt vụn, trực tiếp bị đụng bay. Thông đạo người máy dài trăm thước được đại bộ phận người chưa tiến hóa đánh giá là khảo nghiệm tàn khốc, cứ như vậy từ bị bóng người hùng tráng màu vàng dày xéo. Có ta vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dù là 90m hay 100m, tất cả người máy chiến đấu đều bị nghiền ép, người máy thủ quan cuối cùng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, do đó hoàn thành qua cửa khảo thí. Khoảng cách 100m chỉ dùng thời gian mấy giây, Triệu Bắc Sơn há to miệng, cả buổi vẫn không lấy lại được tinh thần. Bên trên dụng cụ kiểm tra đã nhảy ra xếp hạng tổng hợp đẳng cấp 3S, ta 3X, mãnh nhân này là ai vậy, quả thực muốn lên trời rồi. Đến, khi Triệu Bắc Sơn kịp phản ứng nhìn cửa ra vào, lại phát hiện cửa sảnh kiểm tra đã mở, nhưng người không thấy đâu nữa. Triệu Bắc Sơn lập tức đuổi theo, nhưng ở trung tâm người đến người đi, y cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, làm y gấp đến dậm chân. Đoạn phim kia, Triệu Bắc Sơn vỗ đầu một cái, vội vàng chạy về sảnh kiểm tra kia, lại phát hiện đã hết thời gian sử dụng. Triệu Bắc Sơn chỉ có thể buồn bực quét thẻ thêm một lần, trả tiền sao chép tư liệu. Nhìn thêm một lần nữa, Triệu Bắc Sơn vẫn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, vô cùng thống khoái, trong nội tâm âm thầm đáng tiếc mình xem quá muộn, không nhìn được quá trình kiểm tra phía trước. Triệu Bắc Sơn nhìn mấy lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên linh cơ khẽ động, liền đăng nhập lên mạng dùng tài khoản của mình, đăng lên trên diễn đàn chính thức một đoạn video, lại viết một tiêu đề 7:88 thiên thần bạo lực trà đạp thông đạo người máy. Ban đầu đoạn video này của Triệu Bắc Sơn cũng không được nhiều người quan tâm, dù sao hình ảnh về cửa ải thông đạo người máy thật sự quá nhiều, có thể dùng cả một con đường để hình dung. Hơn nữa còn đặt tựa đề là 7:88, mọi người lập tức cho rằng đó chỉ là một mánh lới, dù sao người có thể trong vòng 10 giây vượt qua cửa ải thông đạo người máy, đều là nhân vật nhất lưu bên trong nhóm người chưa tiến hóa. Như đại minh tinh Đường Chân Lưu là người chưa tiến hóa, cũng phải hơn 10 giây mới vượt qua, hơn nữa gần như rất khó có thể tiến một bước. Nếu quả thật có người đạt đến thành tích chỉ dùng 7:88, nhất định cũng là nhân vật cấp minh tinh được mọi người thần tượng, bọn họ nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền, làm sao có thể từ một tài khoản không có chút danh khí nào up lên được. Gần như tất cả những người thấy tiêu đề này liền trực tiếp lựa chọn bỏ qua, đoạn video này nhanh chóng bị ngập trong vô vàn hình ảnh tin tức khác, chỉ có một số người nhàm chán mở video ra. Những người xem đoạn video này không khỏi bị phương thức qua cửa dã man bạo lực, nhưng vô cùng hoa lệ dọa trong màn hình dọa sợ ngây người. Trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào không thể bình tĩnh, thi nhau giới thiệu cho bạn tốt của mình cùng xem. Nếu như chỉ có như thế thì chuyện này sẽ chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ, nhưng mà trùng hợp là trong những người xem đoạn video kia, lại có một người ở cương giáp tí hộ sở. Lần đầu tiên người này xem đoạn video liền nhận ra người trong video chính là tệ ca trong cương giáp tí hộ sở. Sau khi xem xong toàn bộ video, gần như là không kịp chờ nhanh chóng lên mạng đăng vào nhóm ở cương giáp tí hộ sở một tin. Tệ ca siêu thần, 7:88 vô địch nghiền ép thông đạo người máy, đánh giá cấp độ 3S, nhanh chóng tới xem. Tệ ca, chính là tệ ca đã đoạt thú hồn của thần thiên tử sao? Thiệt hay giả thế, không phải là lừa đảo chứ? Thân phận tệ ca ở liên minh bị bại lộ sao? Cái tên tệ ca ở cương giáp tí hộ sở thật sự quá hot, tin tức này rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý người trong cương giáp tí hộ sở. Trên tin kia có kèm theo tin tức ở thông đạo, rất nhiều người đều dùng thái độ hoài nghi vào xem video. Phát nổ, tệ ca muốn lên trời. Đây mới là phương thức nam nhân qua cửa. Ha ha, tệ ca đúng là tệ ca, người máy chiến đấu cũng bị nghiền thành đống sắt vụn rồi. Khoe khoang, thú hồn kia không phải giao đoạt của thần thiên tử, không có thú hồn kia, hắn chỉ là cọng lông. Có bản lĩnh thì ông phía trên cũng đi đoạt một cái đi. Bình luận thứ tư vốn thiểu năng, hoàn tất giám định. Tệ ca vô địch, tồn tại giống như thần. Thực sự là thần. Thần. Thần. Bởi vì đa số người ở cương giáp tí hộ sở đều xem đoạn video này, hơn nữa còn thông qua Internet để giới thiệu cho bạn của mình xem. Rất nhanh video 7:88 thiên thần bạo lực trà đạp thông đạo người máy đã được rất nhiều người chú ý, trong khoảng thời gian ngắn lượng người xem tăng vọt, rất nhanh đã được nhân viên quản lý chú ý tới, sau khi chính thức xem qua video, lập tức đưa video lên tin hot của mạng cộng đồng. Đến tận đây, đoạn video này mới chân chính nổi khắp liên minh, gần như tất cả những người chưa tiến hóa đều biết có một người như thế tồn tại. Giả dối, nhất định là cắt ghép. Giả em gái ngươi, không thấy, là trang chủ chính thức của trung tâm khảo sát thể năng tự động phát video sao? Thế này không khoa học à, đám người máy phía trước thì thôi, những người máy sau 90m, hắn cũng có thể trực tiếp đánh bay như vậy, lực lượng và cường độ thân thể này thật quá đáng sợ. Giả, quá giả, tuyệt đối là cắt ghép, nếu không tôi sẽ ăn phân tự sát. Người kia là ai à? Là một trong thập đại thần tử à? Cái gì mà thập đại thần tử? Đây là tệ thần ở cương giáp tý hộ sở chúng tôi. Một người trong cương giáp tý hộ sở rất không phục nói ra, thuận tiện cũng khiến danh xưng tệ ca tăng lên một cấp bậc, bằng không thì danh xưng này ở trước mặt thập đại thần tử, có vẻ hơi yếu hơn một chút. Cái gì tệ thần chứ, chưa từng nghe nói. Đó là vì ngươi, cô lậu quả văn, tệ thần đơn thương độc mã. Ở cương giáp tý hộ sở có thể xuất hiện một nhân vật như thế, đương nhiên trở thành vinh quang của toàn bộ cương giáp tý hộ sở. Rất nhiều người trong cương giáp tý hộ sở đều thêm dầu thêm mỡ nói lại chuyện Hàn Sâm, đoạt thú hồn của thần thiên tử. Rất nhanh chuyện này đã truyền khắp toàn bộ cộng đồng mạng chân lưu, cậu đến xem thử cái này. Trong biệt thự cạnh bờ biển, một thanh niên khuôn mặt tuấn tú đang lướt mạng, vẫy vẫy tay với Đường Chân Lưu đang huấn luyện với dụng cụ trọng lực. Lâm Phong, gọi tôi làm gì? Đường Chân Lưu vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi vừa bước tới bên cạnh thanh niên thanh tú kia, nhìn thoáng qua đoạn video mà người trẻ tuổi đang xem. 7:88 thiên thần bạo lực trà đạp thông đạo người máy, giật tít thế này cũng hơi quá đi, ngay cả tôi cũng phải mất hơn 10 giây, 7:88 không phải chuyện đùa đâu. Đường Chân Lưu tự luyến xong rồi sửa sang lại đầu tóc rối bời do rèn luyện. Cậu nhìn kỹ rồi nói. Lâm Phong lại trực tiếp bấm phát video, màn hình lập tức mở rộng. Mẹ nó, thế này cũng quá giả đi, như vậy cũng được, thằng này rốt cuộc là ai? Từ nhà nào ra? Đường Chân Lưu nhìn một chút mà con mắt đã sắp lòi ra. Hắn là ai thì tôi không biết, nhưng theo phân tích, ngoại trừ thần gen ra, chỉ số gen của người này đã mắc tất cả, còn tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật. Hơn nữa áo giáp trên người hắn tuyệt đối là thần huyết thú hồn sử dụng biến thân cũng là thần huyết thú hồn, nếu không đã không thể đạt được thành tích như vậy. Lâm Phong tạm dừng video, chỉ vào Hàn Sâm tiếp tục phân tích nói, sử dụng thú hồn biến thân, hẳn là thiên về tốc độ, hơn nữa còn có lực lượng nhất định đại ca, cậu phân tích nhiều như vậy làm gì, tôi chỉ muốn biết hắn là ai. Thật vất vả chờ mấy tên biến thái tiến vào thế giới thần chi tý hộ sở thứ hai, năm nay tranh chức thập đại thần tử ở thần chi tý hộ sở thứ nhất, tôi nhất định phải lấy được vị trí thứ hai, tại sao hiện tại lại nhảy ra một tên vậy? Đường Chân Lưu nghiến răng hung ác nói, điều tra rõ xem hắn là ai, trước tiên tôi tìm người bắt hắn lại, miễn để hắn làm hư mất chuyện tốt của tôi. Lâm Phong trợn trắng mắt liếc Đường Chân Lưu, đừng nói video này là do trung tâm khảo sát thể năng chính thức phát, căn bản không thể tra ra ở nơi nào, cho dù có thể tra ra, với trình độ như vậy nhất định là người có gia thế hiển hách hoặc là bối cảnh thâm hậu, nói không chừng còn là người của quân đội, cậu có thể vượt qua người ta sao? Khụ khụ, không phải tôi chỉ biểu đạt cảm xúc phẫn nộ một chút thôi sao? Đừng để ý, đừng để ý. Đường Chân Lưu lúng túng ho nhẹ nói. Rốt cuộc là người của thế lực nào? Lâm Phong nghi ngờ chằm chằm vào bóng người hùng tráng hoàng kim trong màn ảnh, cao mày suy tư. Cũng có không ít người có cùng suy nghĩ với bọn Lâm Phong, đều đang suy đoán tệ thần này rốt cuộc là do ai bồi dưỡng ra. Nhưng vì tư liệu quá ít, nhất thời cũng không tra ra được bất cứ chuyện gì. Cũng có người điều tra người phát video là Triệu Bắc Sơ, thế nhưng Triệu Bắc Sơn cũng không biết tệ thần rốt cuộc là ai, đương nhiên cũng không thể nói cho bọn họ biết thêm điều gì, điều duy nhất bọn họ biết chính là lúc đó tệ thần kiểm tra ở Lạc Gia Tinh. Nhưng cho dù là như thế, ngày nay du lịch trong vũ trụ vốn rất dễ dàng, rất nhiều người thậm chí qua lại tinh cầu khác nhau để làm việc, ai biết tệ thần này chỉ là trùng hợp đi ngang qua, hay là người bản địa ở Lạc Gia Tinh. Cho dù là người bản địa Lạc Gia Tinh, nhưng tinh cầu có trên tỷ người như thế, làm thế nào để tìm ra một người, chuyện này quả thật quá khó khăn. Khi tất cả mọi người đều đang thảo luận tệ thần rốt cuộc là ai, Hàn Sâm lại một thân một mình luyện tập tiễn thuật, trong một nhà xưởng bỏ hoang ở gần nhà. Con đồng nha thú kia đã sắp tấn thăng lên sinh vật thần huyết rồi, Hàn Sâm định ăn nó xong mới ra ngoài, mấy ngày nay chỉ có thể tạm thời không tới thế giới tý hộ sở, tránh bị Tần Huyên chụp tới thần xạ tổ. Nếu như không sử dụng thú hồn, lực lượng của ta mới 9.1, gen biến dị không có nhiều, nếu như có thể bổ sung mắc gen biến dị, vậy ít nhất có thể đạt 12 điểm trở lên. Hàn Sâm trong lúc nghỉ ngơi âm thầm tính toán, tố chất thân thể càng về sau càng khó tăng. Hắn đã điều tra tư liệu, người hoàn thành 4 loại gen cơ bản, bình thường lực lượng có thể đạt tới 15 điểm, nhưng đây chỉ là người bình thường, nếu như tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật không tệ, vậy lực lượng sẽ có thể tăng lên rõ ràng, có khả năng đạt tới 17-18 điểm. Đây cũng là cực hạn của người chưa tiến hóa. Tố chất các phương diện khác cũng như thế, người bình thường có thể đạt tới 15 điểm đã là thiên tài trong thiên tài rồi, bởi vì tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật sẽ có một số phương diện xuất sắc hơn, có thể đạt tới 17-18 điểm. Đương nhiên, muốn mắc 4 loại gen thật sự thật quá khó khăn, tý hộ sở vài năm cũng chưa chắc có một người, hiện tại ở cương giáp tý hộ sở người có hy vọng mắc 4 loại gen nhất, cũng chỉ có Tần Huyên mà thôi. Khi Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên máy truyền tin vang lên. nhìn thoáng qua, là một số lạ, Hàn Sâm suy nghĩ một chút vẫn đồng ý nhận, đột nhiên thấy hình ảnh Tần Huyên từ máy bộ đàm bắn ra ngoài, mặt đầy băng sương nhìn Hàn Sâm nói một câu, nếu như trong vòng 2 giờ tôi không nhìn thấy cậu xuất hiện ở trước mặt tôi, vậy sau này cậu cứ cầu nguyện vĩnh viễn đừng gặp phải tôi. Nói xong, Tần Huyên trực tiếp cắt đứt truyền tin, toàn bộ hình ảnh cũng biến mất theo. Mẹ nó, sao cô ấy lại biết số truyền tin của mình? Mình chắc chắn chưa từng nói với cô ấy mà. Hàn Sâm bất đắc dĩ đứng dậy đi tới trạm chuyên chở. Tần Huyên là trạm trưởng trạm chuyên chở, hắn tránh được mùng 1 không tránh khỏi 15, tóm lại là phải gặp mặt, trốn cũng không phải biện pháp. Mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cần gì phải sợ một nữ nhân. Đi tới bên ngoài trạm chuyên chở, Hàn Sâm ưỡn ngực, tự tiếp tăng thêm dũng khí cho mình, lúc này mới tiến vào trạm chuyên chở. Tới đây, Tần Huyên mặt mũi âm trầm đã sớm tới trong đại lâu trạm chuyên chở, thấy Hàn Sâm tới, chỉ thốt ra hai chữ liền quay người đi tới phòng chiến đấu. Tần trạm trưởng, mấy ngày nay trong nhà tôi xảy ra chút việc. Hàn Sâm thấy vẻ mặt Tần Huyên gần như có thể cạo ra vụn băng, nội tâm thoáng lộp bộp một chút, căn cứ vào nguyên tắc hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, hảo nam không chấp nữ nhi, hắn liền bày ra khuôn mặt tươi cười giải thích nói. Bận mỗi ngày bắn tên chơi trong nhà xưởng bỏ hoang sao? Tần Huyên cũng không quay đầu lại nói một câu. Tần trạm trưởng, cô theo dõi con trai nhà lành đàng hoàng như vậy không tốt lắm đâu. Tôi hiểu tâm ý của cô. Tuy tục ngữ nói lấy nữ hơn 3 tuổi như mang vàng về nhà, nhưng mà tuổi của chúng ta hình như không chỉ cách 3 tuổi đi. Hơn nữa, cho dù tôi đồng ý, mẹ của tôi chỉ sợ. Hàn Sâm nhăn nhó nói ra. Tần Huyên đi ở phía trước thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm lão huyết, tuy cô cố nén không quay đầu lại, nhưng thân thể vẫn run rẩy không ngừng, đến khi tiến vào phòng chiến đấu, Tần Huyên mới cắn răng nghiến lợi nhét bộ chiến đấu phục và dụng cụ bảo hộ vào tay Hàn Sâm, hận đến nghiến răng thốt ra hai chữ, mặc vào. Hàn Sâm lập tức cảm giác được đại sự không ổn, trước kia Tần Huyên chỉ bảo hắn mặc chiến đấu phục, không bảo hắn mang dụng cụ bảo hộ, giờ lại để cho hắn mang dụng cụ bảo hộ, rõ ràng là muốn ra độc thủ. Hàn Sâm quay người muốn chạy, nhưng Tần Huyên đã nhìn thấu tâm tư Hàn Sâm, chớp mắt liền xuất hiện ở trước cửa phòng chiến đấu, bộp một tiếng khóa cửa lại. Tần trạm trưởng, cô đừng như vậy, chúng ta có gì từ từ nói, lớn tuổi một chút cũng không phải không thể thương lượng được, tôi thấy rất tốt, nếu không bây giờ chị theo tôi về nhà gặp mẹ của tôi, chị đừng tới đây. Tới nữa tôi sẽ la lên đấy. Hàn Sâm liên tiếp lui về phía sau, mà Tần Huyên lại hận tới nghiến răng, xoa xoa tay từng bước một đi về phía Hàn Sâm. Tôi đánh chết cậu. Tần Huyên giơ nắm tay trắng nõn lên, trực tiếp đấm một quyền tới Hàn Sâm. Lần này Tần Huyên thật sự giận, cô vất vả lắm mới thuyết phục được Dương Mạn Lệ, đồng ý để Hàn Sâm gia nhập thần xạ tổ. Không nghĩ tới mấy ngày nay Hàn Sâm lại chơi trò mất tích, cô sao có thể không giận được. Hàn Sâm rõ ràng cảm thấy được áp lực lớn hơn bình thường. Mới ngăn cản được hai quyền đã cảm giác cánh tay mình run lên, giống như không nhấc lên nổi nữa. Đúng lúc Tần Huyên chuẩn bị giáo huấn Hàn Sâm một trận, máy truyền tin trong chiến đấu phục đột nhiên hiện lên hình ảnh Dương Mạn Lệ. Tần trạm trưởng, người của tập đoàn Tinh Vũ đến rồi, muốn thương nghị với chúng ta chuyện săn giết sinh vật thần huyết. Dương Mạn Lệ nói. Được, trước dẫn bọn họ tới phòng họp đi. Lúc này Tần Huyên mới dừng tay lại, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm. Tần trạm trưởng, chúng ta còn phải hợp tác với tập đoàn Tinh Vũ. Vẻ mặt Hàn Sâm cổ quái hỏi. Cậu không biết sao? Thần Thiên Tử chính là công tử nhà chủ tịch tập đoàn Tinh Vũ. Tần Huyên mặt không biểu tình đáp một câu, sau đó lại nói với Hàn Sâm, tự cậu suy nghĩ đi, tôi cho cậu gia nhập thần xạ tổ, với cậu rốt cuộc là tốt hay là xấu? Không cần suy nghĩ, sao tôi có thể cô phụ dụng tâm lương khổ của tần trạm trưởng ngài, tôi phải đi gia nhập thần xạ tổ đây, sau này ngài đừng có chặn đường tôi nữa đấy. Hàn Sâm nói với vẻ mặt đau khổ. Hừ, cậu hiểu được là tốt, cậu không phải thiếu gia nhà có tiền, không đến trường quân đội thì sau này có tiền đồ gì. Tần Huyên lại giáo dục Hàn Sâm vài câu, sau đó mới rời khỏi phòng chiến đấu, trước khi đi còn an bài một tên vệ binh dẫn Hàn Sâm tới chỗ Dương Mạn Lệ, báo danh. Hàn Sâm sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, đương nhiên là bởi vì biết Thần Thiên Tử là thiếu gia tập đoàn Tinh Vũ, mà Tần Huyên lại có hợp tác với Thần Thiên Tử, có lẽ mượn mối liên hệ này, biết đâu lại có thể tra ra nội tình lúc trước tập đoàn Tinh Vũ thu mua công ty Hàn gia. Vệ binh dẫn Hàn Sâm tới trước một phòng làm việc, Hàn Sâm gõ cửa đi vào, phát hiện một phụ nữ vừa rồi xuất hiện trong máy truyền tin đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn. Tần trạm trưởng bảo tôi đến tìm ngài báo danh. Hàn Sâm khách khí nói, điền tờ khai này đi. Dương Mạn Lệ mặt không đổi sắc rút ra một tờ khai đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận lấy nhìn xem, đều là kiểu kê khai tính danh, địa chỉ, dãy số máy truyền tin vân vân. Sau khi điền xong hắn trả lại bản khai cho Dương Mạn Lệ. Cậu có thể đi về, buổi sáng ngày mai đúng 6 giờ tập hợp, ở trại huấn luyện thần xạ tổ ở thế giới tí hộ sở. Nhớ kỹ, tôi không thích người trễ hẹn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Ấn tượng của Dương Mạn Lệ với Hàn Sâm phi thường không tốt,

nhưng lực lượng 7.0 chỉ mới miễn cưỡng có thể kéo tận thế chi hồn. Lực lượng 7.0 dùng cung 7.0 luyện tập bắn liên tiếp, cường độ đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rút một mũi tên luyện tập để lên dây cung, kéo cung trực tiếp bắn về phía bia ngắm, lập tức xẹt qua khoảng cách 150m, trực tiếp trúng hồng tâm. Hàn Sâm cũng không ngừng lại, một mũi tiếp một mũi bắn ra, tuy không phải đều trúng hồng tâm, nhưng mỗi mũi tên đều trúng bia ngắm. Lúc đầu Tô Tiểu Kiều còn âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm bắn như vậy làm sao có thể bắn xong. Nhưng không bao lâu sau, Hàn Sâm đã liên tiếp bắn 30-40 tên, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại, nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, trên trán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Huynh đệ được đấy, cung 7.0 bắn liên tiếp 40 phát, cậu thật giỏi. Tô Tiểu Kiều không khỏi tán thán nói. Người bắn cung đều biết rõ, bắn liên tiếp tiêu hao thể lực vô cùng nhanh, xạ thủ bình thường chỉ có thể bắn liên tiếp hơn 10 mũi, có thể bắn liên tiếp 20-mấy mũi tên, lực lượng bản thân nhất định mạnh hơn cung sử dụng nhiều. Hơn nữa, còn có sức chịu đựng tương đối mạnh. Hàn Sâm chỉ cười cười, nói với Tô Tiểu Kiều, cậu cũng đừng nhàn rỗi. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ bắn hết 2.000 mũi tên này, ngày mai sẽ đi săn sinh vật thần huyết. Hừ, vô chi. Lưu Hoành Đào đứng một bên giám sát bọn họ nghe thấy lời của Hàn Sâm, chỉ lạnh giọng hừ một tiếng. Có thể bắn liên tiếp 30-40 mũi tên tuy đã rất giỏi, nhưng bắn hết 1.000 mũi tên cũng không thể bắn liên tiếp đơn giản như vậy, cho dù y có được lực lượng 8.0 trở lên. Thậm chí là lực lượng 9.0, thời gian dài bắn tên cũng không chịu được, thật sự cố miễn cưỡng bắn liên tiếp, dù cánh tay và ngón tay không bị tàn phế. Đến lúc đó cho dù bắn xong, ngày mai cũng không cầm được vật gì, càng không cần nói đến chuyện tham gia săn giết sinh vật thần huyết. Hàn Sâm đương nhiên, cũng biết bắn tên trong thời gian dài không chỉ dựa vào lực lượng mạnh là được, nhưng vài ngày trước khi chính hắn luyện tập bắn tên, cũng đã thử huấn luyện bắn tên cường độ cao, kết quả lại khiến Hàn Sâm rất kinh ngạc. Trong quá trình liên tục bắn tên, cơ thể của hắn không chỉ có sức chịu đựng và tính bền dẻo kinh người, mà tốc độ khôi phục còn rất mạnh. Sau khi dùng tận thế chi hồn bắn liên tiếp 20-30 mũi tên, cơ bắp có chút mỏi nhừ, chỉ cần hơi vẫy vẫy tay hoạt động một chút, cơ bắp sẽ khôi phục ngay lập tức. Hơn nữa, cho dù sử dụng cơ bắp phát lực thời gian dài, thân thể cũng sẽ không sinh ra nhiệt lượng quá lớn, toàn thân luôn có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, không có cảm giác đau nhức. Hàn Sâm biết rõ nguyên nhân không chỉ bởi vì gen hắn cao, mà quan trọng là hắn còn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Dùng cung 7.0 luyện tập bắn 1.000 mũi tên, đối với Hàn Sâm mà nói, kỳ thật không tính là quá khó, hắn có đủ lực lượng, sức chịu đựng cũng tốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Hàn Sâm không ngừng bắn, thanh niên đứng bên cạnh ghi nhớ số lượng tên trúng đích đã xem đến ngây người, chỉ chớp mắt mà Hàn Sâm đã bắn 7-80 mũi tên, hơn nữa còn đang không ngừng bắn tên vào hai bia ngắm. Đậu xanh, người anh em này, đôi tay chắc chắn đã độc thân 30 năm. Thanh niên đứng nhớ số lượng tên thầm nói. Ai vậy? Tay của ai độc thân 30 năm? Có người nghe được lời thanh niên nói thầm, đứng một bên hỏi. Còn có thể là ai, cuồng mông đó, hắn bắn một lúc liên tiếp 7-80 mũi tên, gần như là không ngừng tay. Thanh niên kia trả lời, thiệt hay giả vậy, cuồng mông lợi hại như vậy sao? Không tin cậu tới xem đi, vẫn còn đang bắn kìa. Không bao lâu sau đã có mấy thành viên thần xạ tổ chạy tới xem trong chốc lát đều lập tức mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, mũi tên trên ba bia ngắm kia đều là do cuồng mông bắn sao? Không phải hắn thì còn ai? Tiểu Kiều mới bắn được hơn 10 mũi tên, một cái bia ngắm còn chưa bắn đầy. Không thể nào, không phải cầm nhầm cung chứ, cầm cung 4.0 luyện tập à? Cậu nghĩ tôi là cậu đấy hả? Ngay cả cung 4.0 luyện tập và cung 7.0 luyện tập cũng không phân rõ. Hơn nữa, hai loại cung kia căn bản không giống nhau. Thanh niên kia trợn trắng mắt. Người của thần xạ tổ đến vây xem ngày càng nhiều, ngay cả Lưu Hoành Đào cũng không nhịn được đứng lên, có chút lúng túng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm đang không ngừng bắn tên. Lấy mũi tên tới. Đã rất lâu rồi Hàn Sâm không được bắn thoải mái như vậy, khi hắn tự luyện, mấy mũi tên thay phiên dùng, bắn hết còn phải chạy tới nhổ mũi tên. Ở đây trực tiếp có một bó 100 mũi tên, một loạt bia ngắm ở đó muốn bắn thế nào thì bắn thế đấy. Người anh em à, cậu giỏi thật, đây đã là bó thứ hai rồi. Tô Tiểu Kiều vội vàng mang một bó tên luyện tập khác đến bên cạnh Hàn Sâm. Bình thường, vừa mới làm nóng người thôi. Hàn Sâm cười, lại một mũi tên bay ra ngoài, trúng ngay hồng tâm. Người anh em à, cậu thật sự có thể bắn hết mấy mũi tên này ư? Nếu ngày mai chúng ta có thể tham gia săn giết sinh vật thần huyết, về sau cậu chính là thần tượng của Tô Tiểu Kiều tôi, muốn tôi giặt đồ lót của cậu cũng được. Tô Tiểu Kiều hưng phấn kêu lên. Đồ lót thì thôi đi, đưa chút tiền là được rồi. Hàn Sâm cười nói. Khụ khụ, huynh đệ trong nhà nói tới tiền sẽ tổn thương tình cảm. Tô Tiểu Kiều hắc hắc nói ra. Mũi tên không ngừng bắn ra, gần như mỗi lần bắn 50 mũi tên. Hàn Sâm mới vẫy vẫy tay hoạt động một chút, hơn nữa từ đầu tới cuối đều là tay phải kéo cung,

Nghe nói binh khí có hàm lượng thép Z đạt tới 10% trở lên, độ cứng có thể so với cường độ đầu khớp xương của một số sinh vật biến dị. Nếu như hàm lượng thép Z đạt tới 60% trở lên, liền có thể so với xương cốt của sinh vật thần huyết rồi. Nhưng sản lượng thép Z cực kỳ thấp, giá cả cũng đắt vô cùng, đã bị liên minh khống chế. Trên thị trường kỳ thật không mua được sản phẩm có hàm lượng thép Z vượt qua 1%. Mũi tên tuy cũng có một chút thép Z, nhưng tối đa cũng chỉ có 0.1%, đầu tên còn có thể bị hỏng. Muốn bắn chết một sinh vật thần huyết ở cự ly xa, cho dù trực tiếp bắn vào vết thương, chỉ bằng đầu mũi tên thì không thể nào làm được. Mũi tên trong lý tưởng của Hàn Sâm, tự nhiên là loại cấp cao nhất trên thị trường lúc này. Mũi tên có hàm lượng thép Z đạt tới 1%, nhưng bởi vì giá cả thật sự quá đắt, trên người Hàn Sâm bây giờ cũng chỉ có 20-30 vạn, có thể mua một mũi tên thép Z có hàm lượng 0.6% trở lên đã không tệ rồi. Hàn Sâm tranh thủ suốt đêm trở về nhà một chuyến, lên diễn đàn cực dạ lượn một vòng. Nếu như thật sự tìm không thấy hàng đã xài rồi thích hợp, hắn cũng chỉ có thể đi vào tiệm mua một mũi tên chính phẩm mới, nhưng chỉ có 20-30 vạn, trong tiệm chỉ có thể mua một mũi tên thép Z có hàm lượng 0.5%. Lên diễn đàn cực dạ xem một lát, tìm thấy một tin có bán ra hai vũ khí có hàm lượng 1% thép Z, Hàn Sâm nhấn vào để xem, lúc này mới phát hiện là tin của thương gia. Là một cửa hàng rèn vũ khí thủ công, hơn nữa còn không bằng cửa hàng buôn bán phi pháp, ngay cả địa chỉ cửa hàng cũng không có, chỉ có một dãy số để liên lạc, ngoài ra chỉ còn hình ảnh của một số sản phẩm. Hàn Sâm mở ra nhìn một cái, hình ảnh vũ khí trong đó đúng là rèn thủ công, nhưng cũng không biết những hình ảnh này có phải là của chủ nhân cửa hàng hay không. Sau khi Hàn Sâm xem hết hình ảnh, hắn vẫn lưu lại thông tin dãy số kia rồi bấm gọi. Không bao lâu sau, kết nối đã thông, nhưng đối phương không mở chế độ video, Hàn Sâm chỉ có thể nghe được giọng của đối phương. Có chuyện gì? Bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Tôi muốn hỏi binh khí anh bán trên diễn đàn, có mũi tên theo series không? Hàm lượng thép Z phải cao một chút. Hàn Sâm cũng không trông cậy thật sự có hàm lượng 1.2%, có thể đạt tới 0.8% là hắn đã thỏa mãn rồi. Mũi tên theo series thì không có, nhưng mũi tên tôi tự rèn thì có 2 cái, hàm lượng thép Z 1.2%, 30 vạn một mũi. Người đàn ông kia nói, tôi muốn một cái, xem hàng ở đâu? Hàn Sâm hỏi, tôi cho cậu địa chỉ. Người kia đọc địa chỉ, sau đó lập tức dập máy. Hàn Sâm dựa theo địa chỉ mà người kia đưa đi qua, phát hiện là một nơi giống như phố đèn đỏ, mặc dù nhưng đã là nửa đêm, nhưng người đến người đi vẫn vô cùng nhộn nhịp. Hàn Sâm đứng ở địa chỉ ước định đợi một lát, liền thấy đầu ngõ đối diện có người vẫy tay gọi hắn. Hàn Sâm có chút cảnh giác đi tới. Là cậu muốn mua mũi tên? Người kia đeo kính và đội mũ, chỉ có thể nhìn ra là một người trung niên. Đúng vậy. Hàn Sâm gật đầu. Người kia lấy một cái hộp nhỏ đặt trước mặt Hàn Sâm, sau đó từ bên trong lấy ra một mũi tên thép màu đen. Có thể thử không? Hàn Sâm hỏi. Tùy tiện thử. Người kia nói với vẻ không sao cả. Hàn Sâm lấy mũi tên ra ngoài, trước thử thử trọng tâm mũi tên. Nếu trọng tâm không được, cho dù tài liệu tốt cũng không thể lấy được. Tay nghề tốt. Sau khi Hàn Sâm thử qua thì phát hiện trọng tâm mũi tên này còn tốt hơn cả mũi tên hợp kim, chỉ cần thân cung đủ lực, mũi tên bắn xa cũng sẽ không lệch. Người kia chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hàn Sâm rút chảm thiết đao ra, hỏi kia nam nhân, có thể chém một chút không? Seri chảm thiết đao. Người đàn ông nhìn thoáng qua đao trong tay Hàn Sâm. Đúng vậy. Hàn Sâm đáp, không được người đàn ông cho phép, hắn cũng không dám chém lung tung. Theo đạo lý bình thường, chỉ cần mũi tên này có hàm lượng thép Z cao hơn 0.7%, chảm thiết đao căn bản không thể lưu lại dấu vết gì ở phía trên. Tùy tiện chém. Người kia bĩu môi khinh thường. Hàn Sâm được cho phép liền không khách khí, một tay cầm đao một tay cầm mũi tên, chém mạnh xuống một chút. Cong. Hàn Sâm cầm tên lên xem xét, nội tâm không khỏi vui vẻ, trên mũi tên một chút dấu vết cũng không để lại, lưỡi đao của chảm thiết đao lại mẻ một miếng. Tuy không biết hàm lượng thép Z có đạt đến 1.2% hay không, nhưng đây đúng là đồ tốt. Thứ tốt, tôi muốn mua. Hàn Sâm xuất ra 30 vạn đã chuẩn bị xong, sảng khoái giao cho người kia. Đương nhiên là đồ tốt, chế tạo từ ổ trục thép chiến hạm cấp hàng tinh, hàm lượng thép Z tiêu chuẩn 1.2%. Hơn nữa tay nghề của tôi cũng không phải loại hàng máy móc tạo nên có thể so sánh, lần sau cần gì cứ tìm tôi. Người kia nói xong lại đi vào trong ngõ nhỏ, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi Hàn Sâm về đến nhà, lại thử mũi tên này một chút, thật sự là thứ tốt, độ cứng cao đến dọa người. Tuyệt đối không chênh lệch với mũi tên có hàm lượng thép Z 1% trong cửa hàng có tiếng, trên thị trường, mà giá tiền lại không tới 1/10 hàng chính hãng. Đúng là may mắn, gặp được người có tay nghề cao. Hàn Sâm vốn không ôm hy vọng quá lớn, rất nhiều người tự nhận là rèn thủ công, kỳ thật tay nghề đều bình thường, còn lâu mới có thể so sánh với những tên tuổi nổi tiếng, đặc biệt là loại mũi tên có hàm lượng kỹ thuật này, người có tay nghề bình thường căn bản không làm được. Hàn Sâm thật sự rất hài lòng với mũi tên này, góc cạnh đầu tên rất tinh tế, người bình thường không thể làm được, lưỡi dao do tay người mài ra hoàn toàn khác với lưỡi dao do máy móc mài. Hàn Sâm ở trường học cũng học qua cách mài đao, nhưng đao do hắn mài hoàn toàn khác với đao do sư phụ có tay nghề mài. Mũi tên này đúng là đồ tốt, nhưng đáng tiếc trên người không có tiền, chỉ có thể mua một mũi, vạn nhất bắn trạch sẽ không có cơ hội thứ hai. Hàn Sâm nhìn tiền trong thẻ của mình không khỏi âm thầm cười khổ, số tiền còn lại đã không đến 10 vạn. Hy vọng ngày mai có thể có chút thu hoạch. Hàn Sâm chìm vào giấc ngủ, sáng sớm lại bắt đầu vào thế giới Tý Hộ Sở. Trong đoàn đội của Tần Huyên, người ở thần xạ tổ là ít nhất, người bình thường chọn luyện tập cung tiễn quá ít, đại bộ phận người ở thần xạ tổ đều là từ nhỏ học tập ở trường học có liên quan tới quân đội, chỉ cần thành tích đủ tốt, tương lai sẽ có thể trực tiếp vào trường quân đội. Sau khi bọn họ tiến vào thế giới Tý Hộ Sở, đương nhiên sẽ gia nhập vào thế lực bên trong Tý Hộ Sở, đoàn đội của Tần Huyên kỳ thực chính là thế lực của quân đội. Sự khống chế của liên minh đối với thế giới Tý Hộ Sở tương đối thấp, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không khống chế. Ở mỗi Tý Hộ Sở đều có thế lực giống như Tần Huyên, hơn nữa bình thường đều là thế lực lớn nhất trong Tý Hộ Sở. Tần Huyên mang người đến địa phương đã ước định với Thần Thiên Tử, người của Thần Thiên Tử cũng đã đến đông đủ, nhưng so sánh với đoàn đội của Tần Huyên, người của Thần Thiên Tử lại có vẻ rời rạc, tựa như một đám người không chính quy. La Thiên Dương lạnh lùng nhìn, chằm chằm Hàn Sâm trong đám người, nhìn ánh mắt của y liền biết rõ, chuyện giữa hai người khẳng định không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Sau khi song phương hội hợp, do người của Thần Thiên Tử ở phía trước dẫn đường, đoàn người xuất phát đi lên trên núi, thần xạ tổ vốn đi ở sau cùng, hai người Hàn Sâm và Tô Tiểu Kiều, trực tiếp chiếm lấy hai vị trí cuối cùng trong thần xạ tổ. Sâm ca, tôi cảm thấy chúng ta nên mang theo đồ như thần thuẫn tổ, vác một tấm khiêng trên lưng, nhỡ may gặp phải nguy hiểm cũng có thể ngăn cản. Tô Tiểu Kiều nói với Hàn Sâm, cậu có tiền như vậy, mua một bộ giáp mũ thép rét chẳng phải là được rồi sao? Hàn Sâm nói ra, thép rét vừa nặng vừa nát, không có thuận tiện bằng áo giáp thú hồn. Hơn nữa trừ phi là áo giáp có hàm lượng thép rét trên 10%, nếu không còn không bằng áo giáp thú hồn cấp nguyên thủy. Nhưng mà bây giờ trên thị trường có thể mua được hợp kim thép rét, tối đa cũng chỉ hơn 1% một chút, vẫn là áo giáp thú hồn tốt hơn. Tô Tiểu Kiều buồn bực tiếp tục nói, nếu có thể có một áo giáp thú hồn như Tệ Ca, vậy thì đúng là sướng rồi, có thể tung hoành khắp toàn bộ thế giới Tý Hộ Sở. Nhưng đáng tiếc ở trong cương giáp Tý Hộ Sở chúng ta cho tới bây giờ, cũng chỉ có một món thần huyết thú hồn như thế, cũng không biết rốt cuộc là do thú hồn nào biến thành. Tôi thấy áo giáp thần huyết thú hồn của tệ thần kia, nhất định là do thú hồn phi thường bá đạo uy mãnh biến thành. Một thanh niên thuộc thần xạ tổ đi ở bên cạnh nói ra. Chuyện này còn cần phải nói sao, khẳng định là giết được sinh vật thần huyết mạnh mẽ nào đó mới lấy được. Người bên cạnh cũng nói theo. Nội tâm Hàn Sâm cười thầm, nếu như bọn họ biết áo giáp kia là do hắc giáp trùng, yếu nhất ở gần cương giáp Tý Hộ Sở biến thành, không biết sẽ có biểu tình gì. Đoàn người đi hơn nửa tháng mới tới một vùng núi mà Hàn Sâm chưa từng đến. Dọc theo đường đi, Hàn Sâm cũng thấy được hàm nghĩa chân chính của câu nói nhiều người thì sức lớn. Khi bọn hắn gặp phải dị sinh vật, trên cơ bản đều trực tiếp vượt qua. Không cần Hàn Sâm và thần xạ tổ bắn một lượt tên, thì kỵ binh phía trước đã công kích rồi. Đám dị sinh vật kia căn bản không ngăn cản nổi. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì phía trước có đội trinh sát. Khi gặp phải nhóm dị sinh vật lợi hại sẽ trực tiếp đi đường vòng tránh né. Cuối cùng cũng tới đích, Hàn Sâm và người thần xạ tổ đều mai phục trên một sườn đồi, chuẩn bị sẵn sàng phục kích con sinh vật thần huyết kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà những người còn lại đều ở dưới chân đồi, chuẩn bị lùa con sinh vật thần huyết từ dưới sườn đồi ra. Ngoại trừ người thần xạ tổ, mấy người thần thiên tử mang theo cũng không xuống dưới, bọn họ đều là người tinh thông tiễn thuật. Điểm này Hàn Sâm không chút nghi ngờ, lúc trước thần thiên tử, thiếu chút nữa đã dùng một mũi tên bắn chết huyết tinh đồ lục giả, sau đó hắn mới tìm được cơ hội đục nước béo cò. Thần thiên tử nhìn thoáng qua Hàn Sâm, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, bên trong cương giáp Tý Hộ Sở truyền ra tin đồn, nói Hàn Sâm là tiểu bạch kiểm Tần Huyên nuôi, điều này khiến thần thiên tử rất khó chịu. Thần thiên tử, mũi tên tốt mà chúng ta ước định đâu? Dương Mạn Lệ đi đến trước mặt thần thiên tử nói. Lần này thần thiên tử đến mượn người thần xạ tổ. Mà mũi tên bình thường căn bản không thể gây thương tổn tới sinh vật thần huyết, ít nhất phải là mũi tên thép Z có hàm lượng 1% trở lên mới hy vọng gây thương tích cho sinh vật thần huyết, nhưng mũi tên thép Z có hàm lượng 1%, đương nhiên không phải người nào cũng có thể mua được, vì thế lần này mũi tên thần xạ tổ dùng đều là do thần thiên tử cung cấp. Thần thiên tử mỉm cười phất phất tay, mấy người kia lập tức lấy dương hòm phía sau tọa kỵ xuống, mở hòm ra, chỉ thấy bên trong là mũi tên tinh mang sáng bóng, đây đều là mũi tên hơn 100 vạn một mũi.

gọi ra thanh đại kiếm thú hồn màu máu kia, hung hăng bổ tới đôi cánh vốn đã máu me rầm rề của sinh vật thần huyết. Tần Huyên cũng đã giải trừ biến thân, liền gọi ra dao găm độc tâm hồ điệp cấp thần huyết đâm về phía quái vật. Mấy người đã bò lên cũng sử dụng vũ khí của mình, vây công sinh vật thần huyết ở trên đỉnh núi. Dù sao thì sinh vật thần huyết bị thương quá nặng, bị thần thiên tử tìm được cơ hội chém trúng cánh, lập tức chém ra một lỗ hổng lớn dài cả thước, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Tần Huyên thừa dịp sinh vật thần huyết dãy giụa kêu thảm thiết, dao găm độc tâm hồ điệp cũng đâm vào, chỉ thấy máu đen ở miệng vết thương tuôn ra, hiển nhiên là đã khiến cho con sinh vật thần huyết kia trúng độc. Mọi người thêm chút sức, nó sắp không chịu được rồi. Có người vui mừng hô lên, mọi người càng thêm ra sức vây công con sinh vật thần huyết kia. Hàn Sâm ở phía dưới đã quan sát rõ ràng, mấy tên tâm phúc của thần thiên tử, mỗi người đều có thân thủ kinh người, ở bên trên vách núi cao chót vót luồn lên nhảy xuống như đi trên đất bằng. Xác thực đều là nhân vật vô cùng lợi hại, nếu như không phải bọn họ kiềm chế sinh vật thần huyết này lại, thần thiên tử và Tần Huyên sẽ không dễ dàng xuất thủ như vậy. Con sinh vật thần huyết kia cũng sắp không chịu được nữa, Hàn Sâm nắm chặt tận thế chi hồn ở trong tay, nhìn chòng chọc vào sinh vật thần huyết, chuẩn bị tìm một cơ hội bắn thử một tên. Nếu như có thể diệt con sinh vật thần huyết chỉ còn một hơi cuối cùng kia đi, vậy sẽ có cơ hội lấy được thú hồn của nó. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, thế nhưng dù sao cũng hơn là không có. Thần thiên tử không ngại tự mình bò lên mạo hiểm, cũng là vì một đòn giết địch cuối cùng kia. Ai giết chết thì thú hồn sẽ thuộc về người đó. Đây là quy củ mặc định ở Tý Hộ Sở, bởi vì có lấy được thú hồn hay không, chỉ có người giết dị sinh vật mới biết. Cho dù người đó lấy được thú hồn, chỉ cần họ giữ kín miệng không nói ra, ai cũng không biết đến cùng là họ có lấy được hay không. Dù sao thì phần lớn người đều giữ chết không buông, không có khả năng chia sẻ với người khác, cho nên mới có ước định như vậy. Mọi người liền dứt khoát không hỏi tới, lấy được thú hồn thì xem như là của mình. Răng rắc, thần thiên tử chém một kiếm lên trên cổ con sinh vật thần huyết kia, lưu lại một vết thương sâu thăm thẳm thấy cả xương, máu tươi cuồn cuộn chảy ra bên ngoài. Nguyên bản sinh vật thần huyết chỉ còn một hơi cuối cùng, lại chịu vết thương chí mạng này, lập tức đại phát cuồng tính, cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, đôi cánh chồng chất vết thương liều mạng vung lên, thân thể khổng lồ quét ngang, lập tức đẩy lui mọi người, con sinh vật thần huyết kia vậy mà lại bay lên. Lung la lung lay bay về phía ngọn núi khác. Nhưng mà mọi người đều đã nhìn ra, toàn thân con sinh vật thần huyết kia đều chảy đầy máu, dòng máu màu đỏ sền sệt đang nhỏ xuống như mưa, căn bản đang hồi quang phản chiếu, khẳng định sẽ không sống nổi. Thần thiên tử vội vàng gọi ra cung và tên thú hồn biến dị của mình, bắn ra một mũi tên, tới sinh vật thần huyết đang lung la lung lay bay ở trên không trung kia. Mũi tên kia trực tiếp bắn thủng cánh của sinh vật thần huyết, lại trúng thêm một đòn này, sinh vật thần huyết lập tức không thể kiên trì được nữa. Đôi cánh vặn vẹo vỗ lên vài cái, thân thể mau chóng rơi xuống phía dưới. Bởi vì tốc độ rơi quá nhanh, những người khác còn muốn bắn sinh vật thần huyết kia cũng không kịp nữa. Thần thiên tử vui mừng quá đỗi, mũi tên của mình bắn tới kia, đợi lát nữa cho dù sinh vật thần huyết té xuống đất chết, cũng được tính là do mình giết. Đột nhiên, chỉ thấy ở giữa sườn núi có một tia sáng ngang trời xẹt qua, mũi tên hợp kim lao thẳng vào vết thương ở trên cổ sinh vật thần huyết, sau đó biến mất không thấy đâu. Sắc mặt của thần thiên tử lập tức thay đổi. Những người khác thì ngây ra một lúc, mà trong chớp mắt này, con sinh vật thần huyết kia đã bịch một tiếng ngã lên trên tảng đá phía dưới núi, lập tức máu tươi văng ra khắp nơi, một mạng ô hô. Săn giết sinh vật thần huyết Tử Vũ Lân Long, đạt được thú hồn Tử Vũ Lân Long, ăn thịt của Tử Vũ Lân Long, có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Âm thanh kỳ dị vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm hạnh phúc cơ hồ rên rỉ thành tiếng, nhưng mà trên mặt Hàn Sâm lại giả vờ ra vẻ thất vọng, cô đơn, bất đắc dĩ, uể oải vân vân. Lúc này người ở trên đỉnh núi đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, đặc biệt là thần thiên tử. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hàn Sâm đã chết vô số lần rồi. Tuy nói quy củ là ai lấy được thú hồn thì là của người đó, nhưng lúc này Hàn Sâm đã quyết định, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện mình lấy được thú hồn. Nếu không thì thần thiên tử sẽ trở mặt ngay lập tức, thậm chí dốc sức liều mạng với hắn. Mọi người trên đỉnh núi thấy biểu lộ tiếc nuối trên mặt Hàn Sâm, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mọi người từ trên núi đi xuống, thần thiên tử liền lập tức tóm lấy cổ áo của Hàn Sâm, cắn răng chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi, mày có lấy được thú hồn hay không? Không. Hàn Sâm khăng khăng mình không lấy được thứ gì. Thần thiên tử có chút không tin, đang định đánh cho Hàn Sâm một trận, lại bị Tần Huyên ở bên cạnh ngăn lại. Thần thiên tử, người của tôi không phá hỏng quy củ, đừng nói là hắn không lấy được, cho dù hắn lấy được, anh cũng không có tư cách ép buộc hắn giao ra. Tần Huyên lạnh mặt nói, Hàn Sâm là của người của cô, nếu như để cho thần thiên tử đánh, về sau còn ai đi theo cô lăn lộn nữa. Thần thiên tử nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng,

nhiều người săn giết Tử Vũ Lân Long như thế mà vẫn rất khó khăn. Hơn nữa sau khi giết được Tử Vũ Lân Long, còn không phải là một người có thể độc hưởng. Mặc dù nhất định thần thiên tử được chia nhiều nhất, nhưng bọn Tần Huyên cũng được chia một bộ phận. Bộ phận của thần thiên tử kia còn phải chia cho người dưới tay y, cho dù là không chia, vậy cũng phải bỏ ra đủ chỗ tốt cho đám thủ hạ. Nếu không phải loại con nhà giàu như thiếu gia tập đoàn Tinh Vũ, tuyệt đối không có khả năng giữ lại toàn bộ thịt sinh vật thần huyết. Hơn nữa, cho dù ăn hết, đó cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, có thể lấy được mấy điểm thần gen đây. Săn giết giống như vậy, một tháng có một lần đã vô cùng may mắn, hai tháng có thể thành công một lần đã rất tốt, ba tháng thậm chí càng lâu hơn cũng không chừng. Đó là dưới tình huống tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Mà Hàn Sâm lại có thể cách mỗi 3 tháng một mình hưởng dụng thịt của một con sinh vật thần huyết, sự chênh lệch giữa đôi bên quả thực không có cách nào tưởng tượng. Chỉ cần nhìn việc thần thiên tử và tần huyên cũng đã 20 mấy rồi, nhưng vẫn chưa thể tiến lên thế giới thứ 2 của thần chi tí hộ sở, liền biết tiến hóa mắc điểm thần gen khó khăn tới mức nào. Sau lưng thần thiên tử có tập đoàn Tinh Vũ, sau lưng tần huyên là quân đội, ngay cả bọn họ đều không có năng lực, trong vòng 10 năm dùng thần gen để tiến hóa thân thể. Thậm chí còn có khả năng phải kéo dài tới 15-20 năm, nếu vận may không tốt thậm chí càng lâu hơn nữa. Mà Hàn Sâm có được viên tinh thể màu đen kia, tối đa chỉ cần 5 năm là hắn sẽ có đủ điểm thần gen để tiến hóa. Phản ứng đầu tiên của Hàn Sâm không phải là giết đồng nha thú để ăn thịt, mà là đi thật nhanh tới quảng trường, dùng tiền mua một sinh vật cấp nguyên thủy còn sống mang về. Bây giờ 1 phút đồng hồ hắn cũng không muốn chậm trễ, phải lập tức nuôi sinh vật thần huyết tiếp theo. Hơn nữa gần đây hắn cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị thần thiên tử trả thù. Mang theo sinh vật nguyên thủy vừa mua được trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm cũng không do dự nữa, trực tiếp làm thịt con đồng nha thú đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết kia. Đồng nha thú còn lâu mới có được sức mạnh giống như sinh vật thần huyết hoang dã, rất nhanh đã bị Hàn Sâm giết chết. Săn giết thần huyết đồng nha thú, không đạt được thú, hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 1 đến 10 điểm thần gen. Mặc dù không lấy được thú hồn, nhưng mà Hàn Sâm vẫn hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, mau chóng bắc nồi, chuẩn bị hầm một nồi thịt ngon. Ăn thịt thần huyết đồng nha thú, đạt được 1 điểm thần gen. Ăn thịt thần huyết đồng nha thú, đạt được 1 điểm thần gen. 2 ngày sau, Hàn Sâm đã ăn hết một nồi thịt đồng nha thú lớn, ngay cả xương cốt đều bị Hàn Sâm đập vỡ hút sạch sẽ cốt tủy. Xương cốt còn dư lại hầm tiếp, cho tới tận lúc một chút mùi vị cũng không còn. Lúc này mới ném những miếng xương đã bị nấu tới xám trắng kia vào trong lửa thiêu hủy. Trọn vẹn 7 điểm thần gen, cộng thêm 18 điểm thần gen lúc trước, bây giờ Hàn Sâm đã có được 25 điểm thần gen rồi, tố chất thân thể một lần nữa lại được tăng lên, cảm giác trong thân thể dường như có sức lực dùng không hết. Nhìn thoáng qua la thú cấp nguyên thủy đang được hắn nuôi dưỡng ở trong lồng sắt, Hàn Sâm nhịn không được chậc chậc lưỡi. Thể hình của la thú tương đối nhỏ, trên thân thể không có lông, sau này có thể ném toàn bộ vào trong nồi nấu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không lãng phí, đây chính là nguyên nhân mà Hàn Sâm lựa chọn mua la thú. Ngày hôm qua Tần Huyên còn chia thịt Tử Vũ Lân Long ra, vốn Tần Huyên cũng chỉ được chia cho non nửa con, sau đó lại chia xuống cho nhiều người như vậy, đến trong miệng mỗi người cũng không được bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù ăn hết toàn bộ Tử Vũ Lân Long, tối đa cũng chỉ được 10 điểm thần gen, mỗi người được chia một khối nhỏ như vậy, chỉ tương đương với 1/1000 của toàn bộ Tử Vũ Lân Long, căn bản không có tác dụng gì. Cho nên Hàn Sâm đều làm giống như phần lớn người, đều lựa chọn nhận lấy 20 vạn tà toàn tệ với tư cách tiền đền bù. Không muốn lấy một khối thịt Tử Vũ Lân Long nho nhỏ kia. Hàn Sâm phát hiện ra mình vẫn còn rất thiếu tiền, trong nhà muốn có sinh hoạt tốt hơn thì cần rất nhiều tiền, chính hắn cũng cần tiền để mua sắm một ít nhu yếu phẩm, nhưng khi nhìn lại thẻ của mình, cho dù mới vừa lĩnh về 20 vạn, cũng chỉ có chưa đến 30 vạn. 30 vạn cũng chỉ có thể mua một mũi tên thép Z. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, mũi tên thép Z kia đã bị thần thiên tử bẻ gãy, hắn nhặt đoạn tên gãy trở về. Sau này thử tìm người bán mũi tên kia xem có thể tiêu ít tiền sửa lại hay không. Không được, mình phải nghĩ biện pháp kiếm được một thú hồn dạng mũi tên mới được. Mũi tên thép Z không đáng tin cậy, chưa nói tới đắt đỏ, nó còn kém thú hồn dạng mũi tên quá xa. Hơn nữa thú hồn dạng mũi tên còn có thể sử dụng rất nhiều lần, không cần phải đi nhặt lại. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, phải tới chỗ nào mới có thể tìm được một thú hồn dạng mũi tên. Thú hồn dạng mũi tên cấp nguyên thủy thì Hàn Sâm không hề có hứng thú, không mạnh hơn mũi tên thép Z kia bao nhiêu. Hơn nữa giá tiền cũng đắt vô cùng, gấp mấy lần mũi tên thép Z, giống như thú hồn biến dị dạng mũi tên của thần thiên tử và Dương Mạn Lệ. Hàn Sâm rất muốn có một mũi, sau khi trái lo phải nghĩ, liền quyết định chuẩn bị tìm Dương Mạn Lệ hỏi thăm một chút, thú hồn biến dị dạng mũi tên kia của cô ta là, săn giết dị sinh vật nào mới có thể lấy được, có lẽ là mình cũng thử đi tìm vận may xem. Hình như Dương Mạn Lệ không có cảm tình gì với mình, chỉ sợ sẽ không nói cho mình biết, hơn nữa rất nhiều ngày rồi chưa trở về nhà. về nhìn một cái trước đã, sau đó lên internet tìm một chút tư liệu, xem thử gần cương giáp tí hộ sở, có chỗ nào kiếm được thú hồn dạng mũi tên hay không. Hàn Sâm nghĩ thế liền truyền tống rời khỏi thế giới tí hộ sở. Hàn Sâm về đến nhà, mẹ vẫn còn ở không gian thứ hai của thế giới tí hộ sở, Tiểu Nghiên cũng đang ở trường chưa trở về. Hàn Sâm tắm rửa một cái liền lên trên internet tìm tư liệu, các tiền bối từng sống ở cương giáp tí hộ sở, trước đây đã để lại không ít tâm đắc, nhưng đại bộ phận trong đó đều là những thông tin rất phổ thông vô dụng. Hàn Sâm tìm tòi một hồi lâu, rốt cục tìm được một bản tư liệu hữu dụng. Hàn Sâm đang định xem xét cẩn thận, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa, nhìn thoáng qua máy giám sát, phát hiện người đứng ở cửa lại là Tuyết Tịch, bên cạnh còn có người tứ ca Phương Cảnh Kỳ kia của cô. Tại sao anh ta lại tới đây? Hàn Sâm biết Phương Cảnh Kỳ không hề có cảm tình gì với mình, trước kia hai người còn có một chút xung đột nhỏ, không nghĩ tới vậy mà y lại tới nhà hắn. Mở cửa, Hàn Sâm cười nói với Tuyết Tịch, Tiểu Tuyết, rất lâu rồi em không có đến nhà anh đấy. Vẻ mặt Tuyết Tịch lại có chút cổ quái, nhỏ giọng nói, nếu Sâm ca cảm thấy không tiện, hiện tại chúng em sẽ rời đi ngay. Nói xong, Tuyết Tịch đang định lôi kéo Phương Cảnh Kỳ rời đi, nhưng mà Phương Cảnh Kỳ lại bất vi sở động, cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói, hai người là bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có gì mà tiện với không tiện. Cậu nói có đúng không? Xác thực không có vấn đề gì, vào nhà rồi nói. Lúc này sao Hàn Sâm không nhìn ra được, lần này chỉ sợ Phương Cảnh Kỳ là đến gây phiền toái. Sau khi mời Phương Cảnh Kỳ và Tuyết Tịch vào nhà, Hàn Sâm thuận tiện cầm hai bình nước cho bọn họ, trong nhà chỉ có thứ này, thông cảm chút nhé. Không sao cả. Phương Cảnh Kỳ cũng không thèm tính toán, không hề đụng vào nước, nhìn Hàn Sâm nói, hiện tại cậu đang ở tí hộ sở nào? Cương giáp tí hộ sở. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Sâm ca ở cương giáp tí hộ sở. Tại sao em không nghe Hàn Hạo nhắc đến? Tuyết Tịch hơi ngẩn ra. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, có thể là chưa gặp nhau đi. Nhưng mà lời này hiển nhiên không lừa được Tuyết Tịch, nhưng Tuyết Tịch chỉ là nghi hoặc trong lòng, không tiếp tục hỏi. Phương Cảnh Kỳ lại nhìn Hàn Sâm nói, nếu anh ở cương giáp tí hộ sở, vậy thì thật là trùng hợp, tôi có một người bạn học cũng ở cương giáp tí hộ sở, tên của y ở bên trong đó là Quyền Ca, không biết anh có nghe nói qua chưa? Quyền Ca là một trong ba bá chủ ở cương giáp tí hộ sở hiện nay, tôi muốn không nghe nói cũng rất khó. Hàn Sâm nói, thật sự là rất tốt. Phương Cảnh Kỳ cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm. Lần trước anh đưa cho tôi một cái lễ vật nhỏ, nhận mà không trả lễ thì cũng không hay. Hôm nay tôi cũng muốn đưa cho anh một cái lễ vật nhỏ, không biết anh có thu hay không? Tôi là người không thích thu lễ, hai người có thể tới nơi này thăm tôi đã rất cao hứng rồi. Nhìn ánh mắt giống như đang cầu khẩn của Tuyết Tịch ở bên cạnh, Hàn Sâm lắc đầu nói, vì không muốn để cho Tuyết Tịch khó xử, hắn cũng không muốn lại phát sinh xung đột với Phương Cảnh Kỳ nữa. Một cái thú hồn biến dị, anh cũng không có hứng thú sao? Phương Cảnh Kỳ cũng không giận dữ, nhìn Hàn Sâm chậm rãi nói. Thú hồn biến dị. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn Phương Cảnh Kỳ, lập tức nhớ tới dụng ý của Phương Cảnh Kỳ vừa rồi khi nhắc tới Quyền Ca. Phương Cảnh Kỳ nhìn Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nói. Hai người chúng ta đi lên sàn đánh lộn chơi một chút, bất kể thắng bại thế nào, tôi đều sẽ nhờ cho Quyền Ca cho anh một cái thú hồn biến dị. Anh cảm thấy lễ vật này như thế nào? Dùng tính tình của Hàn Sâm, có chỗ tốt như vậy. Nhất định sẽ một lời đồng ý luôn, lấy chỗ tốt trước rồi nói sau. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Tuyết Tịch, Hàn Sâm nhún vai nói, không có công lao thì không thể nhận lợi ích, thú hồn biến dị coi như thôi đi, hai người ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn bữa cơm, nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào. Phương Cảnh Kỳ cho rằng Hàn Sâm không tin y, liền cầm máy truyền tin, bấm một dãy số, lập tức bắn ra một thân ảnh nam tử giống như tháp thép, nam tử kia lại cười híp mắt nhìn Phương Cảnh Kỳ. Chú Tư, lâu như vậy rồi không gặp, da thịt cậu càng ngày càng mịn màng đó. Quyền Ca, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp một tay, tôi có người bạn ở cương giáp tí hộ sở, muốn nhờ anh chăm sóc anh ta một chút, cho anh ta một cái thú hồn biến dị để sử dụng. Phương Cảnh Kỳ khẽ cười nói. Nếu người khác nói lời này tôi khẳng định sẽ bảo y cút ngay, nhưng cậu thì lại khác, sau này bảo người kia đến cương giáp tí hộ sở tìm tôi, xem như cậu nợ tôi một lần. Quyền Ca đồng ý rất sảng khoái. Sau khi tắt máy truyền tin, Phương Cảnh Kỳ cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói, bây giờ anh có đồng ý thu lễ vật của tôi chưa? Hàn Sâm biết là Phương Cảnh Kỳ đã hiểu lầm ý của hắn, nhưng sau khi hắn nhìn Phương Cảnh Kỳ một lát, chợt cười một cái rồi nói, sàn đấu thì tôi thấy rằng chúng ta không cần đi y, không bằng ở trong nhà chơi chút trò chơi nhỏ đi. Tuyết Tịch tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Hàn Sâm, nhưng mà lần này Hàn Sâm không hề nhìn cô. Hàn Sâm biết rõ loại người như Phương Cảnh Kỳ, nếu như không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trò chơi nhỏ gì? Phương Cảnh Kỳ cau mày nói. Đã từng chơi trò đánh tay chưa? Hàn Sâm cười mà không cười nhìn Phương Cảnh Kỳ nói. Phương Cảnh Kỳ lập tức nhếch miệng, đương nhiên đã từng chơi qua, hoàn toàn không có gì khó khăn. trò đánh tay theo như lời Hàn Sâm, chính là một người giữ tay lơ lửng ở giữa không trung, lòng bàn tay đặt ngang úp xuống dưới, người còn lại thì lòng bàn tay ngửa lên trên, tay hai người áp sát vào nhau, sau đó nghĩ cách phân tán sự chú ý của đối phương, thừa dịp bất ngờ lật qua đánh lên mu bàn tay đối thủ. Đánh trúng thì cứ tiếp tục đánh, mãi cho đến khi đánh hụt mới thôi, đổi lại bàn tay của đối phương xuống phía dưới. Tay áp tay đúng là không có gì khó, chúng ta chơi khó hơn một chút đi, đánh không áp tay thì sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Phương Cảnh Kỳ. Không thành vấn đề. Phương Cảnh Kỳ cũng cười. Trò đánh tay chính là thử thách năng lực phản ứng. Phương Cảnh Kỳ tự nhận có năng lực phản ứng hơn xa Hàn Sâm, đương nhiên không sợ trò chơi đánh tay này. Hơn nữa, chỗ tốt của trò chơi này chính là chỉ cần có thể đánh trúng, liền có thể liên tục đánh tiếp, cũng đúng với ý nghĩ của Phương Cảnh Kỳ. Y vốn có chủ tâm muốn dạy dỗ Hàn Sâm, lần này phải đánh cho Hàn Sâm không ngẩng lên được mới thôi. Chúng ta định trước quy củ trước, động thủ dứt khoát, chỉ được dùng tay, bất kể anh có lật tay hay không, đều xem như là đánh. Hàn Sâm nói, ra quy củ trước. Được, tôi cho anh đánh trước. Phương Cảnh Kỳ rất tự tin đưa mu bàn tay tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn chưa đưa tay đến phía dưới bàn tay anh ta, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Phương Cảnh Kỳ. Anh Phương, vừa rồi anh nói có một cái thú hồn biến dị. Phương Cảnh Kỳ cũng không ngốc, mặc dù y không quan tâm tới một cái thú hồn biến dị, nhưng cũng không thể vô cớ để cho Hàn Sâm chiếm lợi. Liền mở miệng nói, vừa rồi tôi nói là phải đi tới sàn đấu, vô luận thắng thua đều đưa cho anh một cái thú hồn biến dị, nhưng chỉ chơi đánh tay thôi thì, xem như là tặng thưởng đi, nếu anh có thể đánh trúng tôi liền tặng cho anh. Anh Phương, như vậy khó tránh có chơi nhàm chán, hơn nữa tôi cũng không thích chiếm lợi của người khác. Hàn Sâm trầm ngâm nói, thú hồn biến dị coi như thôi đi, chúng ta liền cược một phần thưởng, nếu anh đánh trúng tôi liền trả cho anh 1 vạn tệ, nếu tôi đánh trúng anh cũng phải trả cho tôi 1 vạn tệ, anh cảm thấy thế nào? Lần trước Hàn Sâm nếm qua thiệt thòi với Tần Huyên cho hắn con thú hồn biến dị dạng sủng vật miêu quân kia, căn bản không có sức chiến đấu gì, mỗi ngày Hàn Sâm còn phải cho nó ăn thịt, không khác gì nuôi tổ tông. Cho nên trước khi thấy được thú hồn, Hàn Sâm cảm thấy lấy tiền vẫn tốt hơn. Rất công bằng, tôi bắt đầu có chút thích anh rồi, nhưng mà 1 vạn tệ có phải là hơi ít hay không, nếu không thì một lần 10 vạn đi. Phương Cảnh Kỳ nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm lắc đầu, đều là bạn của Tiểu Tuyết, thua nhiều cũng không hay. Tuyết Tịch vội vàng nói, đúng vậy, chỉ là một trò chơi, không cần cược nhiều tiền như vậy chứ, 1 lần 1 vạn tệ đã nhiều lắm rồi. Nếu anh đã sợ thua, vậy thì 1 vạn cũng được. Phương Cảnh Kỳ nhún vai. Hàn Sâm không nói gì thêm, chỉ là cười híp mắt nhìn Phương Cảnh Kỳ. Bây giờ Phương Cảnh Kỳ trong mắt hắn đã không còn là một người nữa, mà là một cái kho tiền di động. Hắn đang lo lắng không biết kiếm tiền như thế nào, vậy mà Phương Cảnh Kỳ lại tự mình dẫn xác tới. Nếu như không cầm số tiền này, quả thực là thiên địa bất dung. Nói đến trò đánh tay, chỉ cần năng lực phản ứng không chênh lệch quá lớn, Hàn Sâm cho rằng không có mấy người có thể vượt được hắn. Tính bạo phát cùng với nắm chặt thời cơ xuất thủ, hắn tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, có thể so sánh với sát thủ tinh anh. Trước khi có được viên tinh thạch màu đen kia, hắn chính là dựa vào thứ này để kiếm cơm. Loại người thuần túy dựa vào năng lực phản ứng như Phương Cảnh Kỳ, sao có thể là đối thủ của hắn được? Tôi cho anh đánh trước. Phương Cảnh Kỳ một lần nữa đưa bàn tay tới trước mặt Hàn Sâm. Anh ta không cho rằng bằng vào năng lực phản ứng của anh ta, Hàn Sâm có thể đánh trúng được. Ở độ tuổi này của Hàn Sâm, nhiều lắm chỉ mới vào không gian thần chi tí hộ sở được 1 năm, gen tiến hóa vô cùng hạn chế, huống chi Hàn Sâm xuất thân trong loại gia đình này, khả năng đạt được gen cao cấp sẽ thấp hơn. Phương Cảnh Kỳ thì đã ở không gian thần chi tí hộ sở nhiều năm rồi, đã lấy được một lượng lớn gen, tự nhận tố chất thân thể cùng năng lực phản ứng hơn xa Hàn Sâm, đây là tiêu chuẩn bất di bất dịch, cho nên Hàn Sâm không thể nào đánh trúng anh ta được. Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Hàn Sâm đưa bàn tay xuống phía dưới tay Phương Cảnh Kỳ, bảo trì một chút khoảng cách với bàn tay Phương Cảnh Kỳ, sau đó giữ bất động trên không trung, hỏi một tiếng, bắt đầu chưa? Đã bắt đầu. 3. Phương Cảnh Kỳ vừa mới nói xong 3 chữ đã bắt đầu, bàn tay của Hàn Sâm đã lật lên đánh tới, bộp một tiếng đánh lên mu bàn tay của y, mu bàn tay trắng nõn của Phương Cảnh Kỳ lập tức đỏ lên. 1 vạn tệ, Tiểu Tuyết, em ghi chép lại giúp anh. Hàn Sâm nói với Tiểu Tuyết ở bên cạnh. Ghi lại. Phương Cảnh Kỳ cũng cắn răng nói với Tiểu Tuyết, trong lòng y vô cùng không phục, nghĩ rằng Hàn Sâm thừa dịp y đang nói chuyện ra tay, cho nên y mới không kịp phản ứng như vậy. Tiểu Tuyết vội vàng kết nối với máy ghi chép thông tin, ở phía trên vẽ lên một nét ngang. Lại đến. Phương Cảnh Kỳ lại đưa bàn tay đến trước mặt Hàn Sâm. Bắt đầu chưa? Hàn Sâm đưa bàn tay tới trước hỏi. Phương Cảnh Kỳ hết sức chăm chú chằm chằm vào bàn tay Hàn Sâm, ánh mắt nhìn lom lom. Cũng không ngẩng đầu lên nhìn Hàn Sâm, chỉ là hơi gật đầu. Đã có bài học lúc trước, lúc này Phương Cảnh Kỳ đã chuẩn bị đầy đủ, thề bất kể như thế nào cũng sẽ không bị Hàn Sâm lừa nữa. Lần này Hàn Sâm lại không hề vội vã đánh, thậm chí căn bản không có ý tứ muốn đánh, ngược lại còn quay đầu nhìn về phía Tuyết Tịch, cười tủm tỉm nói, Tiểu Tuyết, anh kể cho em nghe một câu chuyện thú vị nhé. Bây giờ ư? Tuyết Tịch ngây ra một lúc. Hàn Sâm hơi gật đầu, liền nói tiếp, có một con chó nhỏ đáng yêu tới sa mạc để du lịch, nó mang đủ nước và thức ăn, nhưng kết quả là chưa tới 2 ngày đã chết rồi, em có biết tại sao không? Nó gặp phải bão cát à? Tuyết Tịch nói. Không hề, gió êm sóng lặng, thời tiết rất tốt. Hàn Sâm cười nói. Là bởi vì nó bị lạc đường. Tuyết Tịch lại phán đoán. Có nước, và thức ăn sung túc, cho dù lạc đường cũng sẽ không chết. Hàn Sâm nói. Em không đoán được nữa, là vì sao vậy? Kỳ thật là Tuyết Tịch không có tâm tư gì đi đoán vấn đề của Hàn Sâm. Tâm tư của cô đều ở trên tay Hàn Sâm và Phương Cảnh Kỳ. Bởi vì con chó nhỏ đáng yêu kia không tìm thấy cột điện, cho nên nín nhịn tới chết. Hàn Sâm cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Tịch ửng đỏ, Sâm ca, anh thật đáng ghét, thấp kém. 3. Mặt Phương Cảnh Kỳ lạnh lùng nói một câu, đột nhiên chỉ cảm thấy mu bàn tay tê dần, âm thanh đánh tay trong trẻo đã truyền vào trong tai. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Mặt Phương Cảnh Kỳ có chút đỏ lên, trong lòng thầm hận mình lơ là chủ quan, cũng thầm mắng Hàn Sâm xảo trá. Hàn Sâm vậy mà kể loại chuyện thấp kém này với Tuyết Tịch. Y mới bị tức giận phân tâm, nếu không Hàn Sâm sao có thể đánh chúng. 1 vạn, ghi lại nào. Hàn Sâm nói với Tuyết Tịch. Tiếp tục. Phương Cảnh Kỳ lại đưa tay tới. Sau khi Hàn Sâm đưa tay tới, giống như lần trước, lại nói với Tuyết Tịch, lại có một con chó nhỏ đáng yêu, chuẩn bị nước và thức ăn sung túc đi tới sa mạc du lịch. Lúc này nó cũng tìm được cột điện, nhưng cuối cùng vẫn chết, em có biết tại sao không? Tại sao? Lần này Tuyết Tịch nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cũng không đoán ra đáp án. Đây là anh đang đố em mà. Hàn Sâm dứt khoát không nhìn Phương Cảnh Kỳ nữa, quay đầu nhìn sang Tuyết Tịch nói. Em không đoán được. Tuyết Tịch gắt giọng. Được rồi, anh nói cho em biết vậy. Đó là bởi vì bên trên cột điện có treo một tấm bảng. Trên tấm bảng đó viết nơi này cấm đại tiểu tiện, vì vậy con chó nhỏ đáng yêu lại nín nhịn tới chết. Phốc. Tuyết Tịch không nhịn được cười ra thành tiếng. Phương Cảnh Kỳ biết rõ đây là Hàn Sâm muốn dụ dỗ y phân tâm, nhưng y thấy Hàn Sâm nhìn tới Tuyết Tịch. Căn bản không hề nhìn tới y, cho nên vội vàng nói với Hàn Sâm, rốt cuộc là cậu kể chuyện hay là... 3. Lời còn chưa nói hết, bàn tay của Hàn Sâm đã đánh lên trên mu bàn tay của y, liên tục đánh cho 3 lượt, mu bàn tay của Phương Cảnh Kỳ đã đỏ bừng lên, nhưng mặt của Phương Cảnh Kỳ lại càng đỏ hơn. Tiếp tục, Phương Cảnh Kỳ cắn răng tiếp tục đưa tay đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm bày xong tư thế, lại tiếp tục kể chuyện cho Tuyết Tịch, lại có một con chó nhỏ đáng yêu đi tới sa mạc du lịch, lần này nó mang đủ nước và thức ăn. Cũng tìm được cột điện, trên cột điện cũng không treo bất kỳ tấm bảng nào, nhưng cuối cùng nó vẫn bị chết, em có biết tại sao không? Lần này Phương Cảnh Kỳ hoàn toàn nhịn xuống không nhìn tới Hàn Sâm, cũng không nói chuyện, trong lòng đã quyết định, mặc kệ Hàn Sâm dụ dỗ y như thế nào đi nữa, y vẫn quyết tâm nhìn chòng chọc vào cổ tay Hàn Sâm, tuyệt đối không để cho Hàn Sâm lợi dụng bất kỳ cơ hội nào. Chờ sau khi Hàn Sâm nói đáp án cho Tuyết Tịch, mắt Phương Cảnh Kỳ vẫn không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cổ tay Hàn Sâm. Thằng khốn cậu chờ đấy, đợi lát nữa lúc tôi đánh cậu, cậu sẽ biết sự lợi hại của tôi. Trong lòng Phương Cảnh Kỳ âm thầm quyết tâm. Hàn Sâm thấy Phương Cảnh Kỳ hoàn toàn không bị phân tâm, liền than thở nói, sự tập trung của anh Phương thật sự quá tốt, nghĩ tới Hàn Sâm tôi tung hoành giới đánh tay 20 năm, từ xưa tới nay không một ai có thể tránh được dao động đại pháp của tôi, anh Phương không hổ là hậu nhân danh môn. Bớt nói lời vô ích. 3. Phương Cảnh Kỳ mới nói được một câu liền đã biến sắc, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mu bàn tay lại bị Hàn Sâm hung hăng đánh cho một cái. Lúc này Phương Cảnh Kỳ hận không thể tìm một tảng đá tự đập đầu chết ở chỗ này, không ngờ vẫn bị Hàn Sâm lừa, tức giận đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, giống như là quan công từ trên bệ thờ đi xuống vậy. Tiếp tục, hai chữ này Phương Cảnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, khiến cho Tuyết Tịch ở một bên lo lắng nhìn. Hàn Sâm lại để tay ở dưới lòng bàn tay của Phương Cảnh Kỳ, chỉ là lúc này hắn cũng không kể chuyện cho Tuyết Tịch nữa, chỉ là cười mà không phải cười nhìn Phương Cảnh Kỳ nói. Có phải là thua không phục lắm không? Có phải cảm thấy nếu như không bị tôi làm cho phân tâm, anh nhất định sẽ không thua? Lần này Phương Cảnh Kỳ hoàn toàn không thèm để ý tới Hàn Sâm, bất kể hắn nói cái gì, y đều là mắt điếc tai ngơ, giống như lão tăng nhập định. Lòng tĩnh như mặt nước, trời sập cũng không sợ hãi. Trong lòng Phương Cảnh Kỳ thầm niệm thanh tâm bí pháp, căn bản không để ý tới Hàn Sâm nói cái gì, y đã quyết tâm muốn thắng Hàn Sâm ván này, sau đó lại hung hăng trừng trị Hàn Sâm. Đến lúc đó y cũng sẽ kể chuyện cho Tuyết Tịch, cũng muốn đánh tay của Hàn Sâm, còn muốn. Hàn Sâm thấy Phương Cảnh Kỳ không hề động đậy gì, liền khẽ thở dài một tiếng nói, người như anh Phương đây, thật sự là người tuấn tú tài giỏi hiếm thấy, xem ra tôi phải chăm chỉ một chút, bỏ ra 3 thành công lực đối phó với anh. Phốc. Tuyết Tịch nhìn thấy Hàn Sâm nghiêm trang nói chuyện, không biết vì sao chỉ muốn cười, nhịn không được cười ra thành tiếng. Phương Cảnh Kỳ vẫn nhìn, chòng chọc vào cổ tay Hàn Sâm, sự tập trung xem như không tệ. Anh Phương chú ý, xem đế hoàng bí kỹ đánh tay của tôi, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn chém gió thủ. Hàn Sâm khí thế mười phần hét lớn một tiếng. Hừ, tôi cứ bất động đấy, xem cậu còn có thể làm cho mèo gì. Trong lòng Phương Cảnh Kỳ cười lạnh. Ba, lần này Phương Cảnh Kỳ hết sức chăm chú, nhưng khi Hàn Sâm ra tay, y vẫn không kịp né tránh. Tiếp tục, trong lòng Phương Cảnh Kỳ không phục, làm sao mình không tránh được, nhất định là Hàn Sâm dùng quỷ kế gì đó. Tôi thấy hay là thôi đi, thân là đế hoàng của giới đánh tay, bắt nạt anh tôi quả thật không đành lòng. Hàn Sâm ngửa mặt lên trời một góc 45 độ thở dài. Đành cái đầu của cậu, tôi không trả tiền nổi sao? Tiếp tục. Phương Cảnh Kỳ hận không thể một tát đánh chết Hàn Sâm. Tôi sao có thể làm ra cái loại chuyện thua không chịu nổi này? Vậy thì anh đừng trách tôi vô tình. Hàn Sâm đưa tay tới. Ba. Tiếp tục. Ba. Tiếp tục. Ba ba ba. Phương Cảnh Kỳ đã chơi tới đỏ cả mắt rồi. Y thế nào cũng không thể chấp nhận mình thế mà không tránh được. Hàn Sâm chỉ là một tên xảo trá hèn hạ vô sỉ. Dưới tình huống trực tiếp đối mặt, tại sao y vẫn không tránh được? Thế nhưng mà mặc kệ Phương Cảnh Kỳ thử như thế nào đi nữa, y đều trốn không thoát. Tiếp tục. Ba ba ba. Tiếp tục. Ba ba ba. Âm thanh trong trẻo không ngừng vang lên ở trong phòng khách. Tuyết Tịch bên cạnh đã sớm nhìn tới ngây người, cô như thế nào cũng không ngờ được. Người thua lại là Phương Cảnh Kỳ, hơn nữa Phương Cảnh Kỳ còn thua thảm như vậy. Lúc đầu cô còn lo lắng cho Hàn Sâm, nhưng hiện tại cô mới phát hiện ra, có lẽ người cần cô lo chính là Phương Cảnh Kỳ. Chờ lúc Phương Cảnh Kỳ rời khỏi nhà Hàn Sâm, mu bàn tay đã sưng phồng giống như chân heo, sắc mặt trắng bệch một mảnh, cũng không biết là do tức giận hay là thẹn thùng. Anh Phương, ngày khác có rảnh đến chơi đánh tay nữa nha. Hàn Sâm cô sắp tiền 100 vạn trong tay, thâm tình chân thành vẫy tay từ biệt Phương Cảnh Kỳ. Phương Cảnh Kỳ đang ở bên trên phi thuyền thiếu chút nữa lảo đảo é xuống, trong lòng thầm mắng nói, nếu tôi đến chơi đánh tay với cậu nữa, vậy Phương Cảnh Kỳ tôi chính là cháu trai của cậu. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn nói thêm vài câu, thế nhưng phi thuyền đã ầm một tiếng, gia tốc đủ phá không bay đi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Không ngờ chơi vui vẻ như vậy mà còn có thể kiếm được 100 vạn, sớm biết Phương Cảnh Kỳ chịu chơi như thế, mình đã đồng ý với anh ta chơi một lần 10 vạn rồi. Hàn Sâm tiếc hận liếm môi một cái, ôm 100 vạn vào ngực trở về phòng. Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, tiếp tục xem tư liệu ở trên Internet. Chỗ kia là nơi một vị tiền bối ở Cương Giáp Tý Hộ Sở phát hiện ra trước đây. Có một lần ông ta bị dị sinh vật đuổi theo, bất đắc dĩ trốn vào trong đầm lầy hắc ám. Đầm lầy hắc ám thì Hàn Sâm cũng biết, cách hơn 200 dặm về phía tây nam của Cương Giáp Tý Hộ Sở, bởi vì đầm lầy vốn đã nguy hiểm. Hơn nữa bên trong đầm lầy hắc ám có rất nhiều dị sinh vật có độc, căn bản không có ai muốn đi vào trong đó. Cho dù là thế lực lớn như của Tần Huyên và Thần Thiên Tử, cũng không dám dẫn đội đặt chân tới đầm lầy hắc ám. Căn cứ theo vị tiền bối kia từng nói, lúc đó tình huống của ông ta rất nguy cấp. Không thể không liều mạng trốn vào trong đầm lầy hắc ám, kết quả vậy mà lại để cho ông ta may mắn xuyên qua đầm lầy hắc ám, đi tới một phía khác của đầm lầy. Xuyên qua đầm lầy hắc ám tốn tổng cộng gần nửa năm, chủ yếu là con đường quá khó đi, không để ý là sẽ bị sa chân vào trong vũng bùn. Hơn nữa còn có các loại độc thú hung ác và độc trùng hoành hành, khiến cho ông ta không thể không thay đổi tuyến đường, thế nhưng lại nhiều lần mất phương hướng ở trong vùng ao đầm, ông ta có thể đi ra được quả thật là một kỳ tích. Vị tiền bối này ở bên trong tài liệu còn nói rất nhiều kinh nghiệm của ông ở trong đầm lầy hắc ám, cùng với rất nhiều dị sinh vật mà ông gặp phải. Trong đó có một lần vị tiền bối này đi vào một khu rừng cổ thụ, nói là rừng cây, nhưng mà cây ở đó kỳ thật rất ít, cách hơn 10 mét mới có một cây, thế nhưng cây ở đó lại cực kỳ cao lớn, thân cây lớn cỡ mấy người ôm. Mà ở phía dưới rừng cây kia mọc đầy các loại hoa xinh đẹp, lúc ấy vị tiền bối kia cơ hồ tưởng rằng mình đã thoát khỏi đầm lầy, nhưng mà sau đó vị tiền bối kia mới phát hiện ra chỗ đó chỉ là một khu vực kỳ dị ở trong đầm lầy mà thôi. Ở phía trên những cây đại thụ che trời đó, có rất nhiều tổ ong vỏ vẽ cực lớn, ít nhất đều lớn cỡ chiếc giường đôi, nguyên một đám treo ở trên đại thụ che trời. Ong vỏ vẽ màu đen từ bên trong bay ra ngoài, kích thước lớn cỡ con rơi vậy. Lúc đó ông may mắn giết chết một con ong vỏ vẽ màu đen lạc đàn, mới biết được thứ kia gọi là hắc châm phong, là một loại sinh vật cấp nguyên thủy. Hơn nữa ông ta còn may mắn nhận được thú hồn hắc châm phong. Thú hồn hắc châm phong kia chính là loại hình mũi tên, có thể hóa thành một hắc châm tiễn, không chỉ sắc bén, hơn nữa còn cực độc. Hắc châm tiễn sau đó bị người dùng giá cao mua đi, nhưng vị tiền bối kia còn nói ra một chuyện, mặc dù ông ta không dám đi sâu vào trong khu rừng cây kia, mà lựa chọn đi vòng qua khu rừng, thế nhưng xa xa có thể nhìn thấy ở trong rừng có một cái cây vô cùng lớn, trên tảng cây có một tổ ong lớn cỡ một căn phòng, còn nhìn thấy những con hắc châm phong, màu đỏ lớn như con chim bồ câu từ bên trong bay ra ngoài. Ông suy đoán loại hắc châm phong màu đỏ này chính là hắc châm phong biến dị. Bên trong tài liệu còn có hình ảnh của thú hồn hắc châm phong, là vị tiền bối kia trước khi bán đi chụp lại. Xác thực giống như lời ông ta nói, cái đầu của con hắc châm phong kia giống như đầu của một con chuột bự, đằng sau có một mũi độc châm dài như cái đuôi con chuột vậy, biến thành hắc châm tiễn toàn thân đen nhánh. Đầu mũi tên vô cùng sắc bén, hơn nữa phát ra ánh sáng u ám, nhìn qua liền biết có cực độc. Quả thật là thứ tốt. Hàn Sâm rất động lòng, nếu như trước đây, hắn không dám có ý định càn quét đầm lầy hắc ám, nhưng mà hiện tại hắn đã có thú hồn tử vũ lân long biến thành cánh chim, hoàn toàn có thể bay lên phía trên đầm lầy hắc ám. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, hắn còn có áo giáp và huyết tinh đồ lục giả để dùng, đi tới đầm lầy hắc ám có lẽ cũng không có nguy hiểm gì. Theo vị tiền bối kia nói, thứ nguy hiểm nhất ở đầm lầy hắc ám chính là độc thú trốn ở trong bùn, dị sinh vật bay trên bầu trời không nhiều, ông ta cũng chỉ thấy qua một vài con hủ thi điều cấp nguyên thủy mà thôi. Chỉ là không có vị trí cụ thể của khu rừng cây kia, đi vào tìm sẽ có chút phiền phức. Hàn Sâm nghĩ, tạm thời để chuyện này sang một bên, bấm dãy số của người thợ rèn kia, hẹn y ra gặp mặt, muốn đưa mũi tên gãy cho y nhìn thử xem có thể sửa được hay không. Đã đến địa điểm hẹn trước, Hàn Sâm đưa mũi tên gãy cho người thợ rèn. Hỏi ông ta có thể sửa được hay không, người thợ rèn chỉ lạnh lùng nói một câu, không thể sửa, tự mình tìm thợ hàn hàn lại, nhưng mà sự bền dẻo và tính ổn định đều hạ thấp trên diện rộng, trọng tâm cũng sẽ trách đi, cần phải điều chỉnh một lần nữa, mũi tên này đã bị phế. Vậy anh có thu mua phế liệu không? Nói như thế nào cũng là thép Z hàm lượng 1.2%, dù sao cũng đáng ít tiền chứ. Hàn Sâm hỏi. 5.000. Thợ rèn mặt không biểu cảm nói. Tôi mua mũi tên đã 30 vạn, thép Z cũng chỉ có giá 5.000. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn. Không bán thì thôi. Người thợ rèn rất thẳng thắn nói. Được, xem như anh lợi hại, 5.000 thì 5.000. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm thề, nhất định phải kiếm được một thú hồn dạng mũi tên. Mũi tên thép Z này thật sự quá hố người rồi. Lúc trước hắn đã từng nghe Tô Tiểu Kiều nói qua, kỳ thật giá thép Z thành phẩm cũng không cao lắm, chỉ là bị lũng đoạn nên mới có giá cao như vậy, kỳ thật tài liệu không đáng bao nhiêu tiền. Hàn Sâm đưa mũi tên gãy cho thợ rèn. Thợ rèn cho hắn một tờ tiền trị giá 5.000, Hàn Sâm thu tiền lại rồi hỏi anh ta, anh còn mũi tên thép Z nào khá hơn một chút hay không? Lúc hắn bắn tử vũ lân long, chính là trực tiếp bắn vào trong vết thương của tử vũ lân long, kết quả là mũi tên kia chỉ cắm sâu vào 3-4 tấc mà thôi, cuối cùng vẫn là con tử vũ lân long kia bị ngã chết, nếu như ở trên đất bằng, một mũi tên đó của hắn căn bản không giết được tử vũ lân long, cho nên Hàn Sâm không quá hài lòng với mũi tên này. Không có, có một con dao găm thép Z hàm lượng 5% thôi, muốn mua không? Thợ rèn nói. Bao nhiêu tiền? Hàn Sâm đã biết, thép Z hàm lượng 5% trên cơ bản đã là giá trị cao nhất mà khoa học kỹ thuật hiện tại có thể đạt tới. Nếu như còn cao hơn nữa, hợp kim thép Z sẽ giòn giống như thủy tinh vậy. 30 vạn. Thợ rèn nói. Mũi tên này chỉ có hàm lượng 1.2% đã 30 vạn, dao găm hàm lượng 5% cũng 30 vạn. Hàn Sâm không hiểu nhìn thợ rèn. Độ khó kỹ thuật không giống nhau, con dao găm kia chính là dùng máy cắt kim loại hợp kim mài thành, kỹ thuật thấp hơn mũi tên này nhiều. Thợ rèn hiếm khi giải thích một câu. Được, 30 vạn tôi mua. Sau khi Hàn Sâm hỏi thăm rõ ràng về con dao găm nhỏ, nhịn đau rút ra 30 vạn trả cho thợ rèn. Thợ rèn bán đắt, hàng có nhãn hiệu bên ngoài còn đắt hơn, dao găm thép Z hàm lượng 5%, không có mấy trăm vạn tuyệt đối không mua được. Hơn nữa tay nghề của ông thợ rèn này quả thật không tệ. Chỉ nhìn mũi tên này, liền biết mạnh hơn mũi tên tinh mang rất nhiều. Đồ không ở trên người, cậu đi theo tôi đi. Thợ rèn nói xong liền đi vào trong ngõ nhỏ. Hàn Sâm vội vàng đi theo, xuyên qua mấy tòa kiến trúc đến một căn nhà kho hơi cũ nát ở dưới mặt đất. Hàn Sâm thấy được rất nhiều máy móc cơ giới dùng để chế tạo sắt thép, liền bàn dập cỡ lớn đều có. Ép phi thuyền loại nhỏ lớn cỡ chiếc ô tô thành sắt cục đều không thành vấn đề. Xuyên qua nhà kho, thợ rèn mang Hàn Sâm vào một căn phòng. Mở chiếc cửa bằng thép nặng nề ra, Hàn Sâm lập tức nhìn tới hoa mắt. Gian phòng kia giống như là một cái kho binh khí, các loại vũ khí lạnh chỉnh tề xếp ở bên trong lóe lên hàn quang lẽo, khí tức khắc nghiệt tản ra khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thợ rèn cầm một con dao găm 8 tấc ném cho Hàn Sâm, chính là thanh này, cầm lấy rồi đi đi. Ánh mắt của Hàn Sâm lại bị một cây đao khác ở trên bàn phía bắc trong gian phòng hấp dẫn, kiểu dáng thanh đao kia thoạt nhìn rất bình thường, giống như là trực đao, ba mặt khác trong phòng đều treo đầy binh khí. Nhưng mặt phía bắc chỉ có cây đao kia được đặc biệt đặt ở trên kệ đao. Đó là đao gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Cầm 100 triệu tới, tôi bán đao cho cậu. Thợ rèn lạnh lùng nói một câu, đẩy Hàn Sâm đi ra. Đao gì mà lại mắc như vậy, bán tới 100 triệu. Hàn Sâm nhịn không được lại hỏi một câu. 75% thép Z chế tạo thành.

ở trên yến hội hôm nay còn có đại công tử Lâm Bắc Phong, của công ty khai thác mỏ Sâm Trọng. Mẹ nghe người ta nói bây giờ cậu ta đang ở Cương Giáp Tý Hộ Sở, nếu mày có thể tạo mối quan hệ với cậu ta, người ta tùy tiện giúp mày một chút là mày có thể xông pha ở Cương Giáp Tý Hộ Sở. Hàn Ngọc Mai vừa lôi Hàn Hạo đi ra ngoài vừa nói. Trong lòng Hàn Hạo có chút buồn bực, lần này y tới chính là muốn giữ gìn mối quan hệ với Hàn Sâm, hy vọng có thể mượn nhờ quan hệ với Hàn Sâm tiến vào Cương Giáp đoàn của Tần Huyên. Bây giờ bị Hàn Ngọc Mai kéo đi như vậy, hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện với Hàn Sâm nữa rồi. Hàn Hạo vẫn cho là Hàn Sâm leo lên được cái cành cây cao Tần Huyên này là do Tần Huyên bao nuôi, cho nên Hàn Sâm mới có thành tựu như bây giờ. Nếu không chỉ bằng vào hắn làm sao có thể giằng co với La Thiên Dương lâu như vậy, làm sao có thể được Tần Huyên thu nhận vào thần xạ tổ. Mặc dù Hàn Hạo rất khinh thường loại hành vi được bao nuôi này của Hàn Sâm, nhưng y lại muốn nhờ vào tầng quan hệ này với Hàn Sâm để tiến vào Cương Giáp đoàn, cho nên hôm nay mới từ chối yến hội ở nhà Hồ Tổng, chạy tới chỗ Trương Đan Phong. Không nghĩ tới vậy mà yến hội của Hồ gia cũng ở bên trong tòa nhà lớn này, Hàn Ngọc Mai lại đúng lúc nhìn thấy y bị bắt gặp như vậy, hôm nay không còn cơ hội bắt tay thân thiện với Hàn Sâm nữa rồi. Ôi trời, vậy mà đại công tử Lâm Bắc Phong của công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng cũng ở Cương Giáp Tý Hộ Sở, hơn nữa còn đến Lạc Gia Tinh rồi, đây là một cơ hội tốt. Nghe nói công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng rất giàu có, căn bản không thèm quan tâm tới tiền, có thể tạo mối quan hệ với Lâm Bắc Phong cũng là một chuyện tốt. Hàn Hạo sửa sang lại quần áo, theo Hàn Ngọc Mai đi tới phòng yến hội. Cô của cậu càng ngày càng quá mức. Trong lòng Trương Đan Phong cảm thấy khó chịu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sao cả, tôi đã coi bọn họ là người dưng rồi. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, sau đó liền có chút nghi ngờ nhìn Trương Đan Phong hỏi, vừa rồi bọn họ nói Lâm Bắc Phong của công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng là ai thế? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn cũng biết một người tên là Lâm Bắc Phong, là một tên từ Tý Hộ Sở, khác vượt qua núi sâu đầm lớn đi tới Cương Giáp Tý Hộ Sở, Hàn Sâm đã từng cứu y một lần. Chính là một tên khốn có vận may tốt đến kinh khủng. Trương Đan Phong đại khái kể lại chuyện của công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng một lần. Trước kia công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng chỉ là một công ty nhỏ có mấy cái quặng mỏ. Về sau bọn họ mua lại một viên phế tinh vốn dùng để chứa rác, ai ngờ ở trên tinh cầu chứa rác kia, lại phát hiện ra lượng lớn khoáng sản quý giá công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng, chính là dựa vào viên phế tinh có trữ lượng quáng hiếm phong phú này, trong thời gian ngắn ngủn 20 năm, liền trở thành một tập đoàn khoáng sản có thực lực đa tinh cầu. Giám đốc của công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng chính là cha của Lâm Bắc Phong. Lâm Bắc Phong mới tiến vào thế giới thần chi Tý Hộ Sở không lâu, ra tay vô cùng hào phóng, quả thực tựa như một tán tài đồng tử phiên bản hiện đại. Đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn làm bạn với y, đúng là may mắn thật. Hàn Sâm hâm mộ nói, việc này cũng không hâm mộ được, người ta đã chạy thắng không biết bao nhiêu ức tinh trùng mới có thể hưởng thụ giống như bây giờ. Trương Đan Phong cười cười nói thêm, nhưng mà công ty khai thác khoáng sản Sâm Trọng cũng không có sản nghiệp quan trọng nào ở trên Lạc Gia Tinh, y chạy đến tới nơi này làm gì? Ở trong một phòng yến hội khác, không ít nhân sĩ tinh anh đang ăn uống linh đình, trong đó không thiếu nhân sĩ tinh anh 30-40 tuổi đã tiến vào không gian thứ hai của thần chi Tý Hộ Sở, nhưng mà tiêu điểm của yến hội lại là một tên thiếu niên 16-17 tuổi. Nếu như Hàn Sâm có ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra thiếu niên này chính là tên Lâm Bắc Phong mà lúc trước hắn cứu kia. Lâm Bắc Phong phong độ nhẹ nhàng vòng quanh đám người, thoạt nhìn thì có bộ dáng thành thạo tiêu sái, hoàn toàn không có vẻ khoe khoang, liền ngay cả mấy cô gái xinh đẹp ở đây đều âm thầm động tâm. Hàn Ngọc Mai cùng Hàn Hạo vẫn muốn nói chuyện cùng Lâm Bắc Phong, nhưng căn bản không có cơ hội nào. Người có quyền thế hơn so với bọn họ ở trên yến hội thật sự nhiều lắm, một mực vây xung quanh Lâm Bắc Phong, bọn họ căn bản không có cơ hội chen vào, cũng không dám đắc tội với những người kia. Cho đến tận khi yến hội chấm dứt, lúc Lâm Bắc Phong đi ra bên ngoài tòa nhà, bọn họ rốt cuộc mới tìm được một cơ hội, thừa dịp bên cạnh Lâm Bắc Phong không có ai nữa, liền muốn đi qua nói chuyện với Lâm Bắc Phong. Thế nhưng mà lúc này Hàn Sâm cùng Trương Đan Phong cũng trùng hợp đi tới, nhìn thấy Hàn Hạo, Trương Đan Phong đành định chạy tới nói chuyện với Hàn Hạo. Hàn Sâm cũng chỉ đành cùng đi qua, ai ngờ Trương Đan Phong một câu nói vẫn còn chưa nói hết, Hàn Ngọc Mai đã đẩy y và Hàn Sâm ra, chanh chua nói, hai thằng danh các cậu, về sau cách Hàn Hạo nhà tôi xa một chút, đặc biệt là cậu, ở trong Tý Hộ Sở chốc lấy tiếng xấu, đừng để liên lụy tới Hàn Hạo nhà tôi, về sau gặp mặt ở trong Tý Hộ Sở, cậu đừng nói mình quen biết Hàn Hạo, nếu làm phiền tới nó, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Nói xong, Hàn Ngọc Mai liền lôi kéo Hàn Hạo đi về phía Lâm Bắc Phong. Trương Đan Phong ngây ra một lúc, nhìn Hàn Sâm hỏi xảy ra chuyện gì thế, cậu và Hàn Hạo ở cùng một Tý Hộ Sở. Hàn Sâm gật đầu, tìm một chỗ yên tĩnh đi, trở về tôi sẽ giải thích cho cậu. Nghe xong lời của Hàn Ngọc Mai, Hàn Sâm đã biết Hàn Hạo đã nói chuyện trước kia của hắn ở Cương Giáp Tý Hộ Sở, cho Hàn Ngọc Mai, cho nên Hàn Ngọc Mai mới nói như vậy. Hàn Ngọc Mai lôi kéo Hàn Hạo vất vả lắm mới đến gần được Lâm Bắc Phong. Hàn Ngọc Mai thấy Lâm Bắc Phong vừa vặn nhìn tới bên này, liền vội vàng cao hứng nói, Lâm thiếu gia, đây là Hàn Hạo con trai của tôi, cũng ở Cương Giáp Tý hộ sở. Lời của Hàn Ngọc Mai còn chưa nói hết, lại thấy Lâm Bắc Phong giống như là không nghe thấy bà ta nói chuyện, trực tiếp đi qua bên cạnh bà ta. Hàn Ngọc Mai lập tức ngây ra một lúc, cùng Hàn Hạo nhìn về phía Lâm Bắc Phong đang đi tới. Chỉ thấy Lâm Bắc Phong càng chạy càng nhanh, đi giống như chạy tới trước mặt Hàn Sâm và Trương Đan Phong đang chuẩn bị rời đi, kéo lấy cánh tay của Hàn Sâm lại, mừng rỡ kêu lên, Sâm ca, tôi rốt cuộc tìm được anh rồi, tiểu đệ nhớ anh muốn chết. Nói xong, Lâm Bắc Phong liền hung hăng ôm Hàn Sâm một cái. Hàn Ngọc Mai ngây người, Hàn Hạo lặng đi, không biết tại sao Lâm Bắc Phong lại quen Hàn Sâm, lại còn tự xưng là tiểu đệ, trong lúc nhất thời hai người đều có chút không rõ. Hàn Sâm liền tóm lấy đầu Lâm Bắc Phong đẩy ra ngoài, nhíu mày nói, tại sao cậu lại ở đây? Lâm Bắc Phong cũng không tức giận, vội vàng lấy thuốc lá ra đưa cho Hàn Sâm và Trương Đan Phong, vẻ mặt hưng phấn nói, tôi tới để tìm anh đó, vất vả lắm tôi mới thăm dò ra anh xuất thân ở Lạc Gia Tinh, lúc này liền vội vàng chạy tới, nhưng mà tôi không biết nhà anh ở chỗ nào. Tìm rất nhiều ngày đều không thấy, lần này cuối cùng đã tìm được. Sâm ca, về sau tiểu đệ đi theo anh lăn lộn nhé, anh phải giúp đỡ cho tiểu đệ đấy. Hàn Sâm thấy người bên cạnh đều đang nhìn sang bên này, nói với Lâm Bắc Phong, có lời gì thì nói sau, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, Hàn Sâm liền lôi kéo Trương Đan Phong đi ra bên ngoài. Lâm Bắc Phong vội vàng đi theo, Sâm ca, phi thuyền của tôi đang ở bên ngoài, anh muốn đi đâu tôi đưa anh đi. Hàn Ngọc Mai và Hàn Hạo ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phong hấp tấp theo Hàn Sâm rời đi. Thật sự không thể tin được người kia chính là Lâm Bắc Phong phong độ nhẹ nhàng vừa rồi. Hàn Hạo, người vừa nói chuyện với Lâm thiếu gia là Hàn Sâm. Cho đến tận lúc bọn Hàn Sâm đi ra khỏi tòa nhà, Hàn Ngọc Mai vẫn còn có chút không thể tin được nhìn sang Hàn Hạo hỏi. Hàn Hạo cắn răng nói, là hắn. Điều này sao có thể? Lâm thiếu gia sao lại quen biết với Hàn Sâm, còn tỏ loại thái độ đó với nó? Hàn Ngọc Mai hỏi, hừ, có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua chỉ là một tên trai bao dựa vào phụ nữ để ăn cơm. Trong lòng Hàn Hạo đố kỵ giống như lửa đốt, hừ lạnh nói. Trai bao dựa vào nữ nhân ăn cơm. Không phải con nói nó, ở bên trong Cương Giáp Tý hộ sở đắc tội với một cô gái có quyền thế à, đều sắp bị người ta hành hạ chết hay sao? Hàn Ngọc Mai nghi ngờ hỏi. Nếu như không phải được Tần Huyên bao nuôi, sao Lâm thiếu gia lại biết loại người như hắn? Hàn Hạo cắn răng nghiến lợi đem chuyện của Hàn Sâm thêm mắm dặm muối nói ra một lần. Nói Hàn Sâm như thế nào dính tới Tần Huyên, trai bao ăn cơm như thế nào vân vân. Khó trách nó có thể lấy ra 200 vạn trả cho chúng ta, mẹ biết ngay là nó không phải là thứ gì tốt, làm mất hết mặt mũi của Hàn gia chúng ta, đường đường là đàn ông vậy mà lại được bao nuôi, 18 đời tổ tông Hàn gia đều bị nó làm cho tức giận từ trong quan, tài leo ra. Hàn Ngọc Mai lộ ra vẻ mặt ác độc nói. Hai mẹ con vừa đố kỵ vừa hận ra khỏi tòa nhà, vừa hay nhìn thấy Lâm Bắc Phong tự mình mở cửa khoang ra, mời Hàn Sâm và Trương Đan Phong lên trên máy bay, sắc mặt càng thêm khó coi, mặt đen tới nỗi sắp nhỏ ra nước mực luôn. Sau khi Hàn Sâm đuổi Lâm Bắc Phong đi, rồi giải thích đại khái câu chuyện cho Trương Đan Phong, lúc này mới có thể thoát thân. Hàn Sâm nói hời hợt, chuyện về Hàn Hạo cũng không nhiều lời. Hắn biết rõ tính cách của Trương Đan Phong, nếu nói ra tất cả chuyện của Hàn Hạo, Trương Đan Phong chắc chắn sẽ không buông tha cho y. Ở trong lòng Trương Đan Phong, bọn họ vẫn là anh em tốt cùng nhau lớn lên, khẳng định không thể chấp nhận được loại chuyện này. Lúc đứng ở trên đoàn tàu từ trường, trong lòng Hàn Sâm tính toán tới chuyện đi tới đầm lầy hắc ám, cần chuẩn bị một vài thứ. Chỗ kia cơ bản không hề có dấu chân của nhân loại, nhất định sẽ có thu hoạch lớn, cho dù không phải là vì thú hồn dạng mũi tên. Hàn Sâm cũng muốn đi xem thử, có thú hồn Tử Vũ Lân Long trong người, đầm lầy hắc ám khiến người nghe xong biến sắc kia, đối với hắn mà nói thì không khác núi rừng bình thường là bao. Lúc đang suy tư, đột nhiên Hàn Sâm nghe được bốn phía truyền đến âm thanh xoẹt xoẹt của dòng điện, đèn điện ở bốn phía không ngừng lập lòe, lúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một quả cầu lửa giống như sao chổi đang từ trên bầu trời lao xuống rất nhanh. Mà phương hướng rơi xuống lại là khu vực mà Hàn Sâm đang đứng. Cảnh báo vật thể không xác định, đang xâm nhập cảnh báo vật thể không xác định đang xâm nhập. Ầm, tiếng cảnh báo của hệ thống phòng ngự tinh cầu mới vang lên vài tiếng, chợt nghe thấy một tiếng nổ vang kịch liệt, bốn phía lập tức đen kịt một màu, tia điện chớp lóe không ngừng, chỉ thấy vật giống như đám lửa kia rơi xuống, hung hăng va vào một tòa nhà cao tầng. Mặt đất dường như cũng bị chấn động một cái, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng bị va sụp một nửa kia. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền hình tròn kỳ quái, còn có một nửa lộ ra bên ngoài, bốn phía đều đang bốc lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời. Bốn phía có không ít nhân loại đang kêu khóc trốn chạy trối chết, khu vực này ở gần khu học viện thương nghiệp, nơi bị phi thuyền kỳ quái kia đụng vào, chính là một khu giảng đường của trường học, người từ trong cao ốc chạy trốn ra, trên cơ bản đều là học sinh tầm 10 tuổi.